Đấu phá, bắt đầu đánh dấu Sharingan chương 299 tới chương 322. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Mọi ý niệm nhanh chóng thoáng qua, cả người hắn dừng giữa không trung, bất động. Medusa và Tiêu Hương Nhi hai nữ nhìn cảnh này có chút nghi hoặc không hiểu. Trước đó còn rất tốt, sao đột nhiên lại bất động vậy? Để ta đi hỏi xem chuyện gì vậy? Medusa muốn bay qua hỏi thăm, nhưng lại bị Tiêu Hương Nhi ngăn cản, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, khoan đã, tỷ tỷ Medusa, hắn bây giờ đang ở trong trạng thái này, ta nghĩ chúng ta không nên quấy rầy thì tốt hơn. Nghe vậy, Medusa trầm mặt không nói, gật đầu. Đại khái vài phút trôi qua. Tinh quang trong mắt Diệp Mẫn lóe lên. Hắn đã nghĩ đến một phương án giải quyết táo bạo, đó chính là thi triển nước chảy nát nham quyền bằng tay mà xoa. Trước đó hắn cũng thao tác bằng ý niệm. Nếu nhục thân tự mình chạm vào, từng ngọn hỏa diễm riêng biệt tách ra còn tốt. Nếu chúng tổ hợp lại với nhau, hơn nữa còn hòa trộn những năng lực cuồng bạo thuộc tính khác nhau, điều này căn bản là chuyện người si nói mộng, hoặc là nhục thân không chịu nổi. Chỉ cần hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào kết cục thần hồn câu diệt. Trước đó hắn không nghĩ tới dùng nước chảy nát nham quyền, giờ đây ngược lại là ý tưởng đột phát. Nghĩ là làm ngay. Diệp Mẫn dùng ý niệm tách bốn loại hỏa diễm khác biệt từ tứ sắc hỏa liên ra, trở thành các thể riêng biệt. Lập tức, nhìn năm ngọn hỏa diễm không giống nhau, hai tay hắn trong nháy mắt bị một đoàn khí thể màu lam như nước chảy bao phủ. Khí thể màu lam này tựa như chất lỏng, giống hệt dòng nước bao bọc trên hai tay vậy. Năm ngọn hỏa diễm dung hợp. Nước chảy nát nham quyền dùng làm vật hòa giải. Thủy hỏa vốn không tương dung, nhưng âm dương lại có thể. Một chính một tà, một đen một trắng, mỗi sự vật đều có ý nghĩa tồn tại riêng của mình. Nghĩ đến đây, Diệp Mẫn càng thêm tin chắc mình nhất định có thể thành công. Niềm tin kiên định không gì phá nổi cũng rất quan trọng. Thất bại đối với cường giả mà nói là dấu phẩy, nhưng đối với kẻ yếu mà nói, đó chính là dấu chấm hết. Kiên trì, chắc chắn sẽ có điều tốt đẹp xảy ra. Diệp Mẫn, chỉ thế này thôi ư, ta sao có thể thua? Chung kết kỹ năng tới rồi. Diệp Mẫn có niềm tin vô địch giống như sét. Ai cho hắn? Hệ thống cho, và cảm giác tiên tri sau khi xuyên qua cũng cho hắn vậy. Bởi vì mọi thứ đều rất thuận lợi, Diệp Mẫn đã cảm thấy sau này cũng sẽ thuận lợi như vậy. Có hệ thống, ta chính là vương, niềm tin cứ thế mà hình thành. Diệp Mẫn không nghĩ quá nhiều, dù không thành công cũng có đường lui. Lúc này hắn lấy ra thần nông đỉnh, chuẩn bị đường lui để trốn vào nội thế giới của thần nông đỉnh. Tiếp đó, hai tay hắn đông đưa lên, một trước một sau, lúc chậm lúc nhanh. Năm loại hỏa diễm dưới sự dẫn dắt của Diệp Mẫn, nhu hòa lại với nhau. Khí dịch màu lam như nước chảy bao phủ trong năm loại hỏa diễm, hệt như món ăn cùng gia vị, khói và lửa vậy, thiếu một thứ cũng không được. Năm loại hỏa diễm dần dần dựa vào khép lại, ngưng. Đúng lúc này, Diệp Mẫn đột nhiên xoa năm loại hỏa diễm này lại với nhau. Năm loại năng lực táo bạo thuộc tính khác biệt trong nháy mắt tan vào một khối. Một giây sau, hai tay Diệp Mẫn nhanh chóng vũ động. Lực gỡ của nước chảy nát nham quyền phát huy đến cực hạn, nhanh chóng làm tan đi năng lượng xung đột bài xích gây nổ tung khi năm loại hỏa diễm này dung hợp lại với nhau. Da thịt hai tay Diệp Mẫn trong nháy mắt bị nướng chín, phát ra từng trận mùi thịt. Điều này cũng chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Sau đó, da thịt hai tay hắn, cho đến cánh tay, trong nháy mắt biến mất, bị đốt cháy thành hư vô, chỉ còn lại khung xương hai tay. Ngay cả từng trận mùi thịt kia cũng trong nháy mắt bị đốt thành hư vô. T. Đồng tử Diệp Mẫn đột nhiên phóng đại rồi co rút lại. Cơn đau trong khoảnh khắc này nhanh đến mức gần như không còn cảm giác, khiến Diệp Mẫn hít sâu một hơi. Đó là bởi vì cảm giác kinh dị khi nhìn thấy hai cánh tay mình trong nháy mắt hóa thành khung xương. Một giây sau, trong thần nông đỉnh tuôn ra đại lượng tạo hóa chi lực, bao trùm toàn thân Diệp Mẫn từ trong ra ngoài. Huyết nhục hai tay hắn cũng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng, huyết nhục hai tay vừa khôi phục, lại trong nháy mắt bị năng lượng nóng nảy kia đốt thành hư vô. Khung xương được linh lực tẩm bổ trong cơ thể cũng bị đốt cháy đen sì, nhưng rất nhanh lại được linh lực tắm rửa sạch sẽ. Cứ thế tới tới lui lui, huyết nhục càng thêm bền chắc, khung xương cũng càng thêm óng ánh trong suốt, trông tựa như được chế tác từ bảo thạch vậy. Tuy nhiên, quá trình này đau đớn phi thường, khiến ngũ quan Diệp Mẫn đều vặn vẹo lại. Qua mấy chục lần, năm loại năng lượng bạo động nóng nảy thuộc tính khác biệt cuối cùng cũng được nhu hòa lại với nhau. Ngoại hình vẫn chưa được định hình, vẫn là một đoàn ngũ sắc hỏa. Ngay khi Diệp Mẫn chuẩn bị dùng ý niệm biến đoàn ngũ sắc hỏa này thành hình hoa sen, thành công tạo ra phiên bản ngũ sắc Phật nộ hỏa liên chân chính, thì đoàn ngũ sắc hỏa này lại mọc ra một đôi mắt to đáng yêu và một cái miệng nhỏ. Ngoài ra, nó còn tách ra hai ngọn lửa nhỏ, lơ lửng hai bên ngoài chủ thể, trông tựa như đôi tay nhỏ phiên bản quy cha. Cha. Ngay sau đó, nó mở miệng gọi Diệp Mẫn là cha với giọng nũng nịu. Diệp Mẫn, Tiêu Huân Nhi, Medusa, Tiểu Thần Nông. Sao lại có thêm một đứa con trai nữa? Không đúng, sao mình lại muốn nói lại? Tiểu Thần Nông, không xong rồi, địa vị trong gia đình khó mà giữ được. Diệp Mẫn với vẻ mặt cổ quái nhìn đoàn ngọn lửa năm màu đã đản sinh linh trí này. Trong lòng hắn cũng không hiểu, bởi vì bản nguyên của những hỏa chủng này đều nằm trong cơ thể mình. Hơn nữa, Kim Đế phần Thiên Viêm lại là phục chế mà có, 10 phút sau cũng sẽ biến mất. Vậy sao nó lại có thể sinh ra linh trí? Lúc này, đoàn hỏa diễm đáng yêu này đột nhiên nhảy lên bàn tay Diệp Mẫn. Diệp Mẫn giật mình vội vàng rụt tay lại, nhưng ngọn lửa này lại nhảy lên. Lần này Diệp Mẫn đã kịp chuẩn bị, cũng không còn giật mình nữa. Nhưng nhiệt độ này lại vô cùng ôn hòa, cứ như một em bé ấm áp vậy. Diệp Mẫn rót linh thức vào thể nội đoàn ngọn lửa năm màu này. Đối phương không chút đề phòng nào. Dù Diệp Mẫn có thể trong nháy mắt dập tắt nó cũng không có bất kỳ tâm phòng bị nào, cứ như một sinh vật vừa đản sinh vậy. Sau đó, linh thức Diệp Mẫn rót vào thể nội đoàn ngọn lửa năm màu này, liền phát hiện bên trong không chỉ có năng lượng của năm loại ngọn lửa, mà còn có một loại năng lượng cực kỳ đặc thù tồn tại. Năng lượng này chính là tạo hóa chi lực trong Thần Nông đỉnh. Thấy cảnh này, Diệp Mẫn chợt hiểu ra, tức thì thông suốt. Chẳng trách ngọn lửa năm màu này lại sinh ra linh trí, thì ra là do nó đã hút vào tạo hóa chi lực bám trên hai tay mình. Tạo hóa chi lực này lại khiến nó sinh ra linh trí. Tuy nhiên, sự sống chết của nó vẫn nằm trong tay Diệp Mẫn, bởi vì bản nguyên chi hỏa đều ở trong thể nội hắn, và sự tồn tại của nó là do Diệp Mẫn quyết định. Diệp Mẫn có chút do dự không biết có nên xóa bỏ linh trí của nó hay không. Bởi lẽ, hắn thật vất vả mới dung hợp ra ngọn lửa năm màu này. Đang chuẩn bị dùng phiên bản ngũ sắc Phật nộ hỏa liên để nổ tung cửa động phủ mộ huyệt Đà Xá cổ đế. Chắc chắn không thể vì nó sinh ra linh trí mà từ bỏ được ư, vậy phía trước hắn chẳng phải đã chịu bao nhiêu thống khổ vô ích sao? Thế nhưng, ngọn lửa này đản sinh linh trí, giống như một tiểu tinh linh lửa đáng yêu, dễ thương vô cùng, Diệp Mẫn lại có chút không đành lòng. Eva Iwa. Ngay khi Diệp Mẫn đang nghĩ như vậy, tiểu tinh linh ngọn lửa năm màu kia dường như có thể nhìn ra tâm tư của hắn, tại chỗ tự tay xoa ra một đóa ngũ sắc hỏa liên, rồi hiến tặng cho Diệp Mẫn. Hắn ngớ người. Diệp Mẫn nhìn đóa ngũ sắc hỏa liên kia, cả người đều ngớ người. Chính hắn đã chịu nhiều đau đớn đến vậy mới suýt chút nữa làm ra, ngươi lại chỉ một chút là đã xoa ra rồi ư? Nếu không phải linh thức Diệp Mẫn cảm nhận được bên trong đóa ngũ sắc hỏa liên này ẩn chứa uy năng cực kỳ khủng bố, hắn tuyệt sẽ không tin vào mắt mình. Chỉ có điều, sau khi xoa ra đóa ngũ sắc hỏa liên này, tiểu tinh linh đáng yêu này liền như hư thoát, bay đến trên bờ vai Diệp Mẫn, mềm ngoặt nằm xuống. Và khi nó nằm trên bờ vai Diệp Mẫn, dường như có thể khôi phục thể lực. Không lâu sau, nó liền bắt đầu nhảy nhót tưng bừng, bay lượn quanh Diệp Mẫn. Đây là gì? Lúc này, Tiêu Huân Nhi và Medusa bay tới. Ta cũng không biết. Diệp Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu, vừa rồi trong lúc vô tình đã tạo ra hỏa linh, tâm trí như hài đồng vừa sinh ra, còn chưa có tên đâu. Còn chưa có tên. Nghe vậy, hai mắt Tiêu Huân Nhi tỏa ra ánh sao. Hỏa linh nhỏ thấy thế giật mình rụt về phía sau lưng Diệp Mẫn. Khoan đã, nếu nàng đặt tên thì thôi đi. Diệp Mẫn đột nhiên nghĩ đến điều gì, rơi vào phút chốc trầm tư, sau đó mở miệng nói. Diệp Mẫn nhìn về phía Medusa, hay là để Tỏa Tỏa tiểu khả ái đặt đi. Ngươi mới là tiểu khả ái. Bản vương ta đáng yêu chỗ nào? Medusa trừng Diệp Mẫn một cái, chợt hơi nghi hoặc nhìn Tiêu Huân Nhi và Diệp Mẫn, hỏi, tại sao không để Huân Nhi muội muội đặt tên? Chàng có phải có ý kiến gì với Huân Nhi muội muội không? Nào có ý kiến gì? Ta Diệp Mẫn vội vàng ngụy biện nói. Ngươi cái gì mà ngươi? Ta thấy chàng chính là có ý kiến với ta. Lời Diệp Mẫn còn chưa nói hết, Tiêu Huân Nhi đã cắt ngang, ánh mắt sâu thẳm trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, từ hồi nhỏ ta đặt tên cho chàng liền hung hăng lắc đầu. Đó không phải là ý kiến thì là gì? Ai, nàng? Diệp Mẫn bị mắng đến á khẩu không trả lời được, trong lòng không khỏi chửi thầm, nàng ta đặt tên toàn là gì vậy? Hy Lạp cổ đại. Thời La Mã cổ đại. Mèo cổ đức à, cuối cùng, tên Hỏa Linh vẫn là do Tiêu Huân Nhi quyết định. Tên là Hỏa Hỏa. Quả là một cái tên đơn giản mà gần gũi với thực tế. Hoa hoa. Hỏa Hỏa trên bờ vai Diệp Mẫn lại nhảy lại gọi, rõ ràng là đang kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu. Tiêu Huân Nhi quay mặt đi, khẽ hừ một tiếng, kiêu ngạo nói. Hoa ô. Hỏa Hỏa quay đầu nhìn về phía Diệp Mẫn, thấy Diệp Mẫn thờ ơ, liền phát ra một tiếng kêu rên bất lực. Đôi mắt to ấy thật quá đáng yêu. Khiến tâm Tiêu Huân Nhi đều tan chảy, thật đáng yêu quá. Một bên, Medusa cũng trong mắt chợt lóe sáng. Nữ hài tử đối với những thứ đáng yêu đều sẽ mất đi sức chống cự, ngay cả Tiêu Huân Nhi và nữ vương Medusa cao lãnh cũng không ngoại lệ. Ai, bây giờ không phải lúc đùa giỡn, hai nàng trốn sau lưng ta. Lúc này, Diệp Mẫn khống chế đóa ngũ sắc hỏa liên do hỏa hỏa tạo ra, nhắm thẳng vào đại môn động phủ mộ huyệt đà xá cổ đế, vận sức chờ phát động. Hai nữ thấy thế cũng khéo léo nấp sau lưng Diệp Mẫn. Hey! Hỏa hỏa đứng trên bờ vai Diệp Mẫn, là mặt quỷ với hai nữ. Bột! Diệp Mẫn vỗ nhẹ đầu hỏa hỏa, ngoan ngoãn một chút tiểu gia hỏa, ca ca ngươi còn biết nhiều chuyện hơn ngươi đấy. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe lời Diệp Mẫn nói, tiểu thần nông lập tức chạy ra, hai tay chống nạnh, đối mặt với hỏa hỏa, để khẳng định địa vị gia đình. Cách cách! Đôi mắt to của hỏa hỏa tràn đầy mê hoặc. Medusa thấy tiểu thần nông, liền nhớ lại từ khi mình gặp Diệp Mẫn đến giờ. Trong lòng nàng thầm cảm thán thế sự vô thường. Sau đó lại nhớ tới, tiểu thần nông là do một dược đỉnh biến thành. Đại chiến khoáng thế của Gia Mã Đế quốc trước đây cũng là do nó mà ra. Nàng Medusa mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng cũng biết rõ, một dược đỉnh có thể gây nên cộng hưởng của tất cả dược đỉnh trên toàn đại lục thì tất nhiên không đơn giản. Tiểu thần nông, sau này con phải bảo vệ tốt đệ đệ đó, biết không? Tiêu Huân Nhi xoa đầu tiểu thần nông, ôn nhu dặn dò. Con biết. Tiểu thần nông dùng sức gật đầu. Lúc này, Diệp Mẫn không để ý những chuyện đang diễn ra phía sau, mà hết sức chăm chú rót bản nguyên thể nội vào đóa ngũ sắc hỏa liên này, dùng cách đó để lần nữa tăng cường lực phá hoại của ngũ sắc hỏa liên trên phạm vi lớn. Cảm giác không sai biệt lắm, hai mắt Diệp Mẫn ngưng lại, năm ngón tay mạnh mẽ vồ một cái, bắt lấy đóa ngũ sắc hỏa liên. Hắn lại như một khẩu đại pháo tự động, vung đóa hoa đi về phía cửa động phủ mộ huyệt đà xá cổ đế. Sư. Đóa ngũ sắc hỏa liên như bẻ gãy nghiền nát, phá vỡ hư không, bay vút qua về phía cửa động phủ mộ huyệt đà xá cổ đế. Mỗi một cánh hoa đều tựa như ẩn chứa uy năng hủy diệt vạn vật thế gian. Trước khi chạm đến cánh cổng, nó như phù dung sớm nở tối tàn, khiến Tiêu Huân Nhi và Medusa kinh diễm. Rực rỡ đến mức khó mà quên được. Oanh. Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo lại càng kinh tâm động phách, cả đời khó quên. Dù Diệp Mẫn đã có phòng bị, ngay khoảnh khắc hất đóa ngũ sắc hỏa liên ra, hắn liền lập tức mang theo Tiêu Huân Nhi và Medusa di chuyển tức thì đến rìa xa xôi của không gian đấu đế để tránh né. Đồng thời, Diệp Mẫn trong lúc đưa tay, liền dùng thông thiên lục phát họa ra ngàn vạn phù lục. Đại trận phòng hộ làm từ phù lục trong nháy mắt đột ngột mọc lên từ mặt đất. Kim quang đầy trời lấp lánh phía chân trời. Vô số phù lục phòng ngự nhanh chóng vận chuyển, nhưng ngay khoảnh khắc đóa ngũ sắc hỏa liên va chạm vào cửa động phủ mộ huyệt đà xá cổ đế, chúng trong nháy mắt vỡ tan thành mảnh nhỏ, không còn chút lực cản nào. Ngay cả không gian đấu đế cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Thời điểm mấu chốt, vẫn là cùng nhau tiến vào nội thế giới của thần nông đỉnh để tránh né. Bằng không, dù là Tiêu Huân Nhi và Diệp Mẫn, bây giờ cả hai đều có thực lực cảnh giới giống nhau là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nhưng nếu chậm một bước, đều sẽ chịu đựng siêu cấp trọng thương không gì sánh kịp. Khi trở ra, không gian đấu đế này đã như tấm gương rơi xuống đất vậy, vô số khe hở lan tràn khắp toàn bộ thế giới. Phản phất đang nói với Diệp Mẫn và mọi người rằng không gian đấu đế này không chống đỡ được bao lâu nữa. Ba người Diệp Mẫn nhanh chóng trở lại trước cửa động phủ mộ huyệt đà xá cổ đế, phát hiện đại môn này đã bị nổ tung thành một lỗ thủng khổng lồ, đủ để ba người tiến vào. Còn chút khôn, vẫn như cũ lâm vào vô hạn nguyệt độc. Nhưng sau màn nổ tung đầy nghệ thuật vừa rồi, hắn lại da tróc thịt bong, máu thịt be bét, thoi thóp. Nếu không phải bản thể của hắn là thái cổ hư long tộc ma thú, bằng không lần này sợ rằng sẽ trực tiếp mất mạng. Kết giới này sắp vỡ. Hay đúng hơn là đã không còn tồn tại. Đấu đế không gian thủng trăm ngàn lỗ, ngoại trừ chút khôn ra, những hỏa tích dịch nhân còn lại đều đã tan biến thành tro bụi, hồn phi phách tán. Còn chút khôn, ý niệm hắn vẫn kẹt trong Mugen Tsukimi, nhục thân tuy đau đớn nhưng lại chẳng cảm nhận được. Bằng không, giờ phút này sợ rằng hắn đã đau đến khó nhịn, chịu đựng thống khổ tột cùng, gặp Diệp Mẫn như gặp ác quỷ khiến toàn thân lông tơ dựng đứng, và sẽ thừa lúc đấu đế không gian thủng trăm ngàn lỗ mà bỏ chạy ngay lập tức. Giờ đây, không gian đấu đế đã chẳng còn ai có thể cầm tù, dung nham bên ngoài đang từ từ chảy vào qua những khe nứt, cho thấy sự kinh khủng của ngũ sắc hỏa liên. Phở trước, chút khôn bị đà xá cổ đế dụ dỗ đến đây. Động phủ của cổ đế ngay trước mắt, cơ duyên đấu đế tưởng chừng đã nắm trong tay, thế nhưng hắn lại phát hiện phải tập hợp đủ đà xá cổ đế ngọc mới có thể mở cửa. Hơn nữa, hắn còn bị kẹt trong không gian đấu đế mà không thể thoát ra. Dù hắn dùng bất kỳ thủ đoạn nào để oanh kích cánh cửa và kết giới này, ngàn năm trôi qua, vẫn chẳng hề hấn gì. Điều đó khiến Chúc Khôn bị buộc phải ở lại đây, trở thành người canh mộ cho đà xá cổ đế suốt mấy ngàn năm, chỉ để chờ đợi người nắm giữ cổ ngọc đến mở ra cổ mộ, mở ra động phủ của đà xá cổ đế và giải phóng phong ấn không gian. Chỉ nhờ vậy, hắn mới có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Hoặc có lẽ là cùng nhau tiến vào động phủ của đà xá cổ đế. Mấy ngàn năm trôi qua, dục vọng đấu đế của Chúc Khôn dần tiêu tan, thay vào đó là khao khát tìm lại cô con gái mà hắn từng lạc mất. Phở trước, cũng vì lòng tham danh lợi, Vì truy cầu cảnh giới đấu đế mà hắn đã khiến quả trứng rồng do thê tử sinh hạ bị thất lạc bên ngoài từ mấy ngàn năm trước. Chuyện này, đến nay Chúc Khôn vẫn luôn canh cánh trong lòng, mang theo sự áy náy sâu sắc với thê tử, với con gái. Diệp Mẫn, vậy hắn thì sao đây? Khi sắp bước vào động phủ của cổ đế, Medusa liếc nhìn Chúc Khôn đang thoi thóp, hỏi. Trước đó, Medusa đã nghe hết cuộc đối thoại giữa Diệp Mẫn và Chúc Khôn, cũng đại khái đoán được con gái của Chúc Khôn là ai. Nghe vậy, Diệp Mẫn cũng nhìn theo. Thái hư cổ long nhục thân của Chúc Khôn lúc này đã vô cùng thê thảm, huyết nhục văng tung tóe, thậm chí mơ hồ tan rã. Diệp Mẫn trầm mặc giây lát, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì, sau đó búng tay một cái, một tia tạo hóa chi lực liền rót vào thể nội Chúc Khôn. Hắn quay đầu mỉm cười nói với Medusa, được rồi, cứ yên tâm đi, hắn sẽ không chết đâu. Một tia tạo hóa chi lực vừa rót vào thể nội Chúc Khôn, liền thấy thân rồng khổng lồ vô biên kia bắt đầu tái sinh huyết nhục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Diệp Mẫn biết Medusa đang nghĩ đến Tử Nghiên. Từ thái độ kích động của hắn và Chúc Khôn trước đó, Medusa đã đoán được con gái của Chúc Khôn chính là Tử Nghiên, có lẽ nàng lo lắng Tử Nghiên sẽ đau lòng nếu Chúc Khôn chết đi. Thế nhưng, Tử Nghiên từ khi phá vỏ mà ra đã chưa từng gặp cha ruột Chúc Khôn. Dù Chúc Khôn có chết đi chăng nữa, e rằng Tử Nghiên biết cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc. Nhưng một chuyện vừa có thể lấy lòng Medusa, lại tiện tay mà làm thế này, Diệp Mẫn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn vốn là một người lương thiện mà. Xong xuôi mọi việc, hai người, một xà, một hỏa, một đỉnh liền tiến vào động phủ của cổ đế. Vốn dĩ, dưới uy áp khủng khiếp còn sót lại của đà xá cổ đế, những ai không phải đấu thánh ngũ tinh trở lên đều khó mà tiến vào, nhưng giờ đây, Diệp Mẫn đã dùng ngũ sắc hỏa liên phá tan tất cả, chẳng còn chút gì tồn động. Cái thứ uy áp đấu đế chó má gì chứ? Dù đà xá cổ đế chân thân xuất hiện, đụng phải ngũ sắc hỏa liên được Diệp Mẫn, kẻ đang ở đỉnh phong cửu tinh đấu thánh thúc dục, e rằng cũng phải tránh xa ba xá, né tránh mũi nhọn. Thực lực được Diệp Mẫn phục chế từ Tiêu Huân Nhi là đỉnh phong cửu tinh đấu thánh, cộng thêm phù chú cầm tinh gia trì, thực lực đã vô hạn tiếp cận đấu đế, có thể nói là ngụy đế. Thêm vào ngũ sắc hỏa liên, uy lực liền trực tiếp bước đến cảnh giới đấu đế. Hai người, một xà, một hỏa, một đỉnh thông suốt tiến vào động phủ của cổ đế. Vừa bước qua cánh cửa, cứ như thể xuyên qua một tầng màn mỏng mờ nhạt, rồi họ biến mất ngay tức thì trước đại môn. Sương mù mờ nhạt bao phủ mảnh không gian kỳ dị này, khiến toàn bộ không gian trở nên mịt mờ. Mảnh không gian này yên tĩnh lặng lẽ, tựa như đã an tĩnh suốt mấy vạn năm vậy. Trong không gian mênh mông vô tận này, một khối lục địa lơ lửng bồng bềnh mà không hề dựa vào bất kỳ điểm tựa nào, như một tòa lầu cát trên không trung. Thùy! Sự cô tịch vạn năm bỗng bị phá vỡ vào ngày hôm nay. Trong không gian mờ ảo, không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, rồi một hành lang không gian cực lớn hiện ra. Ngay sau đó, từng thân ảnh lần lượt xuất hiện, tất cả đều rơi xuống mảnh lục địa kia. Mấy thân ảnh này chính là Diệp Mẫn, Tiêu Huân Nhi và những người khác. Không ngờ động phủ của cổ đế còn có một không gian khác. Medusa nhìn khắp bốn phía, thầm lấy làm kỳ. Không gian này dường như có sự áp chế đối với linh hồn cảm giác lực. Với linh hồn cảm giác lực cảnh giới đại viên mãn của ta hiện nay, lại chẳng thể cảm nhận được khoảng cách quá trăm trượng. Tiêu Huân Nhi nhìn khắp bốn phía, khẽ nhíu mày. Nghe vậy, Medusa nhắm mắt, phóng linh hồn cảm giác lực ra ngoài. Đúng thật vậy, linh hồn cảm giác lực của ta lại chẳng thể vượt quá 10 trượng. Sau đó Medusa rất nhanh mở mắt, đồng tình với lời Tiêu Huân Nhi nói. Nàng nhìn quanh rồi tiếp lời, nơi này mịt mờ một mảnh, cũng chẳng biết không gian này rộng lớn đến đâu, tìm kiếm thế nào đây. Medusa nói tìm kiếm, dĩ nhiên là để giúp Tiêu Huân Nhi đột phá đấu đế, tìm kiếm cơ duyên. Còn về cơ duyên đó là gì, thì nàng không biết, điều này còn phải xem Diệp Mẫn, bởi vì hắn dường như biết rõ. Vì thế, sau khi nói xong, Medusa liền nhìn về phía Diệp Mẫn. Lúc mấu chốt vẫn phải trông vào ta thôi. Thấy hai nàng đều nhìn mình, Diệp Mẫn đắc ý cười. Qua hô qua hô. Lửa nhỏ hỏa không ngừng nhảy nhót trên vai Diệp Mẫn, hò hét trợ uy cho hắn. Còn tiểu thần nông, liếc mắt đã nhìn ra Diệp Mẫn sắp sửa khoe khoang, liền vội vàng lùi lại, nhường chỗ cho hắn. Hai nàng nhìn về phía Diệp Mẫn. Lúc này, Diệp Mẫn nhắm mắt lại, thần thức trong nháy tức khắc lan tràn xa mấy trăm vạn trượng. Giờ phút này, thời gian phục chế thực lực đỉnh phong cửu tinh đấu thánh của Tiêu Huân Nhi vẫn chưa kết thúc, nên Diệp Mẫn có thể dùng thần thức, tương đương với cảnh giới hợp đạo kỳ. Thần thức và linh thức tuy chỉ khác một chữ, nhưng hiệu quả thực tế lại là một trời một vực. Thần thức vượt xa và mạnh hơn linh thức rất nhiều, nhất thiết phải đạt đến cảnh giới hóa thần mới có thể ngưng tụ. Luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư, hợp đạo, đại thừa, độ kiếp. Mà hiện tại, thực lực đỉnh phong cửu tinh đấu thánh mà Diệp Mẫn phục chế từ Tiêu Huân Nhi, miễn cưỡng tương ứng với cảnh giới hợp đạo kỳ. Nói đúng ra thì vẫn là ngụy hợp đạo. Cảnh giới hợp đạo là dung hợp đạo mà bản thân lĩnh ngộ, hóa phức tạp thành đơn giản, hợp thành đại đạo của riêng mình. Trong đó, không thể đi đường tắt. Nếu không ngộ ra đại đạo của riêng mình, chỉ có thể vô ích ngồi đợi hàng trăm ngàn năm, cả đời dừng bước ở phản hư, thọ nguyên cuối cùng cũng hóa thành công giả tràng. Hợp đạo, hợp chính là đạo. Trong đó, thực lực và huyền diệu khó có thể nói rõ. Diệp Mẫn hiện tại là thực lực đã đạt đến, nhưng ý cảnh thì chưa. Tu tiên, tu chính là cảm ngộ, tu chính là chân lý, tu chính là sự lý giải và lĩnh hội đối với vạn vật thế gian, đó mới là tiên. Diệp Mẫn phục chế thực lực đỉnh phong cửu tinh đấu thánh của Tiêu Huân Nhi, đã có nửa bước thực lực hợp đạo. Bởi vì chưa đi ra được đạo của riêng mình, ý cảnh chưa đạt tới, không có đạo vận, nên dĩ nhiên chỉ là ngụy hợp đạo. Thế nhưng, dù thực lực chỉ là ngụy hợp đạo, nhưng thần thức này lại không phải giả, hắn có thể biết rõ mọi động tĩnh trong phạm vi ngàn dặm. Thần thức không thể so với linh hồn cảm giác lực. Không gian này có thể áp chế linh hồn cảm giác lực, nhưng lại không thể áp chế thần thức. Trước thần thức của Diệp Mẫn, sự áp chế trong không gian động phủ này dường như vô dụng. Diệp Mẫn nhắm mắt lại, thần thức liền bao trùm toàn bộ không gian động phủ, trước tiên tìm phương hướng. Chưa đầy 2 giây, hắn đã mở mắt, tìm thấy rồi, đi theo ta. Nhanh vậy sao? Medusa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Diệp Mẫn. Đương nhiên là nhanh rồi. Diệp Mẫn lại cười đắc ý, chợt thấy biểu cảm của hai nàng thì nói, sao vậy, các nàng không tin ta sao? Đi theo ta. Diệp Mẫn lười giải thích nguyên nhân với các nàng, toàn thân trực tiếp phóng lên không, nhanh chóng bay về một hướng trên bầu trời. Hai nàng thấy vậy cũng không do dự, lập tức bay theo, sát phía sau Diệp Mẫn. Ba người toàn lực bay vút trên bầu trời của lục địa bao la vô tận này, nhanh như sao băng xẹt qua bầu trời. Cuộc truy đuổi như vậy kéo dài gần mười mấy phút, rồi họ mới từ từ giảm tốc độ. Lúc này, ba người thấy phía trước, trên bình nguyên bao la kia, xuất hiện một tòa thạch điện cổ kính. Thạch điện yên tĩnh đứng sừng sững trên vùng bình nguyên vô tận, một luồng khí tức cổ xưa trào ra, quanh quẩn trong thiên địa. Phía trước thạch điện, có một quảng trường vô cùng rộng lớn. Hai bên quảng trường, sừng sững những cây cột chống trời khổng lồ cao tới mấy ngàn trượng, một luồng khí thế hùng vĩ, bàn bạc tập thẳng vào mặt. Quảng trường này có diện tích cực kỳ rộng lớn. Ba người Diệp Mẫn đi trong đó, cứ như những con kiến đang di chuyển trên sa mạc, khó mà thấy được điểm cuối. Rất nhanh, ba người Diệp Mẫn đã đến dị hỏa quảng trường. Trên mỗi cây cột đá chống trời đều có một ngọn lửa bốc lên. Tổng cộng có 22 cây cột đá chống trời này. Ngoại trừ 2 cây cột đầu tiên không có dị hỏa, 20 cây cột đá còn lại đều có dị hỏa trên bản dị hỏa. Chỉ có điều, năng lượng ẩn chứa trong những dị hỏa này đều đã tiêu hao quá nhiều. Giờ đây, chúng chỉ còn hiển hiện một phần ngàn năng lượng yếu ớt, tựa như vật trang trí, chỉ có thể nhìn mà không thể dùng. Thế nhưng hỏa nhỏ lại chẳng quan tâm những điều đó, nó hoạt bát bay lên, nuốt chửng từng ngọn dị hỏa trên các cây cột đá chống trời. Diệp Mẫn yên lặng nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ tên nhóc này là chuyển thế của Đà Xá cổ đế sao? Diệp Mẫn lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục bước vào. Đà Xá cổ đế này thế mà lại cất giữ nhiều dị hỏa đến vậy. Medusa nhìn những dị hỏa này, ngẩn người lẩm bẩm. Ngay cả kim đế phần thiên viêm cũng có. Một bên, Tiêu Huân Nhi nhìn thấy kim đế phần thiên viêm, dị hỏa xếp thứ tư trên bảng của mình, trong lòng cũng kinh ngạc, không khỏi thì thầm. Không biết hư vô thôn viêm xếp hạng thứ hai, cùng tịnh liên yêu hỏa thứ ba có ở đây không? Còn cả dị hỏa đệ nhất trong truyền thuyết nữa. Càng đi vào trong, Medusa càng tò mò. Tiêu Huân Nhi nghe thấy, cũng theo đó tò mò. Còn Diệp Mẫn thì biểu môi, hắn đã sớm biết đáp án, trong lòng chẳng hề rung động chút nào. Hư vô thôn viêm thì ở hồn tộc theo hồn thiên đế, còn tịnh liên yêu hỏa thì bị phong ấn trong một không gian nào đó, chưa xuất thế. Hai ngọn này cũng đã chạy khỏi dị hỏa quảng trường này từ lâu rồi. Chẳng bao lâu sau, ba người đã đi tới hai cây cột đá chống trời đầu tiên ở phía trước nhất, nhưng không thấy tịnh liên yêu hỏa và hư vô thôn viêm. Đến nỗi dị hỏa đệ nhất, thì thậm chí chẳng có lấy một cây cột đá nào. Lúc này, năng lực phục chế của thần chi thủ của Diệp Mẫn đã mất hiệu lực, thực lực hắn trở về nguyên anh kỳ, thần thức cũng thoái hóa thành linh thức. Muốn tái sử dụng, nhất định phải đợi một lúc sau. Thế nhưng cũng chẳng sao cả, đã đến dị hỏa quảng trường, Diệp Mẫn liền biết đường đi tiếp theo ra sao, cũng biết đế phẩm sồ đang ẩn nấp ở đâu, đã không cần dùng thần thức tìm kiếm nữa. Lúc này, hỏa nhỏ một đường thôn phệ tới, nuốt chửng hết thảy hỏa diễm ngoại trừ hư vô thôn viêm và tịnh liên yêu hỏa. Nó liền trở tay ngưng luyện ra một đóa huyễn thải sặc sỡ hỏa liên, bên trong ẩn chứa uy lực vô song, rồi đưa cho Diệp Mẫn để tranh công. 3333. Mẹ kiếp, hỏa hỏa ngươi thật tuyệt. Diệp Mẫn nhìn mà cũng phải lấy làm kỳ. Uy lực ẩn chứa trong huyễn thải sặc sỡ hỏa liên này lại chẳng thua kém ngũ sắc hỏa liên trước đó. Phải biết, ngũ sắc hỏa liên kia là khi Diệp Mẫn còn ở đỉnh phong cửu tinh đấu thánh, thực lực được gia trì lên người hỏa nhỏ mới có thể đạt đến uy lực như vậy. Hiện tại, hiệu quả phục chế của thần chi thủ đã qua đi, Diệp Mẫn trở về nguyên anh kỳ, uy lực ngũ sắc hỏa liên do hỏa nhỏ tạo ra cũng đã giảm bớt đi nhiều. Hỏa hỏa ngươi thật tuyệt, nhưng bây giờ cha không cần cái này, ngươi thu hồi lại đi. Lúc này, Diệp Mẫn lại nói. Hỏa nhỏ gật đầu, liền nuốt hỏa liên trở lại vào trong miệng. Ngưu hoa đệ đệ. Tiểu thần nông vuốt ve đầu hỏa nhỏ. Đầu hỏa nhỏ là một đám lửa, nhưng lại chẳng gây tổn thương gì cho tiểu thần nông, Diệp Mẫn và những người khác, cứ như một lớp lông mềm mại vậy. Quá đáng yêu bá. Nhìn hai tiểu gia hỏa này, Tiêu Huân Nhi và Medusa đều hai mắt tỏa sáng. Diệp Mẫn lúc này lại quay đầu, ánh mắt nhìn về phía cuối quảng trường. Ở nơi cuối quảng trường có một tòa thạch điện. Giờ đây, nó đứng giữa màn sương mù dày đặc, khiến người ta không thể nhìn rõ cảnh quan bên trong, chỉ có thể thấy một chút hình dáng mơ hồ của thạch điện, còn lại đều là mê vụ. Đế phẩm sồ đang hẳn là ở ngay trong này. Diệp Mẫn suy nghĩ, đưa tay định vào hư không, thi triển thông thiên lục nhanh chóng rút ra một tấm cuồng phong phù. Cuồng phong phù lấp lánh, ngay sau đó liền tại chỗ sinh ra mấy đạo vòi rồng, hướng về phía thạch điện mà phá đi. Hô! Hoa! Cuồng phong đột một đảo ngược, mặt đất dường như muốn bị lật tung ba thước. Nhưng ngay khi sắp đến gần quanh thạch điện, nó lại bất ngờ tiêu tán không lý do. Để ta! Tiêu Huân Nhi thấy vậy, lấy ra hồ lô vàng, bấm niệm pháp quyết, niệm chú rồi rót một đạo đấu khí vào trong hồ lô vàng này. Hoa! Ngay sau đó, một luồng lực hút mạnh mẽ từ trong hồ lô vàng bùng lên, trực tiếp hút sạch màn sương mù dày đặc vào trong bình hồ lô vàng kia. Và khi sương mù tan đi, một bóng tối khổng lồ đột nhiên bao phủ quảng trường. Ba người Diệp Mẫn, Tiêu Huân Nhi, Medusa ngẩng đầu lên, lại thấy một pho tượng đá cao tới vạn trượng, cứ thế đột ngột xuất hiện trong tầm mắt của họ. Tượng đá là hình dáng một lão giả, dung mạo có chút tiên phong đạo cốt, tuy già nhưng vẫn tráng kiện. Lão giả tượng đá này chính là chủ nhân của cổ đế động phủ, Đà Xá cổ đế trong truyền thuyết. Tượng đá đứng sừng sững giữa trời đất, lại tản ra một loại khí tức chí cường như giáng lâm thiên địa. Dưới loại khí tức này, mạnh như Tiêu Huân Nhi cũng cảm thấy như bị Thái Sơn áp đỉnh. Medusa và Diệp Mẫn thì càng không thở nổi, hai đầu gối run rẩy kịch liệt, cứ như thể muốn bắt họ quỳ xuống đất mới chịu buông tha. Những phiến đá cứng rắn ban đầu cũng bị chấn thành bột phấn. Nếu không phải Tiêu Huân Nhi che chở, hỏa nhỏ sợ là đã tắt liệm ngay lập tức. Còn tiểu thần nông, bản thân chính là thượng cổ thần khí, đã trải qua bao nhiêu uy áp, chẳng hề sợ chút uy áp nhỏ nhoi này. Thích chơi uy áp lắm đúng không? Thấy sắc mặt tiều tụy của Medusa và Tiêu Huân Nhi, Diệp Mẫn trong lòng tức giận, trực tiếp tùy tiện triệu hoán. Một giây sau, hư không bên cạnh Diệp Mẫn chợt gợn sóng, một luồng cảm giác áp bách mạnh mẽ hơn cuộn tới. Chỉ thấy một nam tử cao lớn, vạm vỡ chậm rãi bước ra. Ánh mắt hắn tràn ngập sự cuồng loạn và ngạo nghễ, sau lưng còn có hư ảnh một con hỏa long trùng thiên như hình với bóng. Cổ tay hô sơ sách, bái kiến triệu hoán sư đại nhân. Nam tử nhìn quanh, rồi đi tới trước mặt Diệp Mẫn, quỳ một chân trên đất. Kình kình kình kình kình phu. Diệp Mẫn nhìn về phía nam tử, trong mắt tràn đầy vui mừng, nắm chặt tay hắn vội vàng nâng dậy, vô tình mà bảo hộ Tiêu Huân Nhi và Medusa phía sau lưng mình. Triệu hoán sư đại nhân, cái kình phu này là người thế nào? Xét mê hoặc hỏi, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy, cái tên này rất quen thuộc, dường như có một đoạn nguồn gốc với mình. Cái đó không quan trọng, xét, đập nó cho ta. Lúc này, Diệp Mẫn chỉ vào tượng đá Đà Xá cổ đế. Giết sơ triệu hoán sư đại nhân. Xét vận động tay chân, xoay cổ, rồi đi tới tượng đá. Và xét vừa xuất hiện, uy áp từ trong tượng đá truyền đến liền lập tức bị xé nát. Cảm giác như bị Thái Sơn áp đỉnh ngay tức thì biến mất, ba người Diệp Mẫn, Tiêu Huân Nhi và Medusa đều khẽ thở phào một hơi. Lúc này, xét sải bước đi về phía tượng đá. Xung quanh tượng đá, còn có vô số quan đoàn bay lượn, nhìn từ xa vô cùng lộng lẫy. Diệp Mẫn thấy vậy, thầm nghĩ ra điều gì, giang hai tay, liền hút toàn bộ những quan đoàn này tới. Những thứ này là thiên giai công pháp đấu kỹ. Tiêu Huân Nhi ở bên cạnh Diệp Mẫn, lại gần phát hiện, bên trong những chùm sáng kia, bỗng nhiên là một vài quyển trục cổ xưa. Trên những quyển trục đó, Tiêu Huân Nhi còn cảm nhận được linh tính cực mạnh. Loại linh tính này, chẳng kém chút nào so với những thứ gọi là công pháp hay đấu kỹ thiên giai cao cấp bên ngoài. Hàng trăm thiên giai công pháp và đấu kỹ, một kho báu như vậy, ngay cả Tiêu Huân Nhi cũng không khỏi hít thở gấp gáp hơn một chút. Công pháp và đấu kỹ thiên giai, dù là ở cổ tộc và hồn tộc, đều được xem là hiếm hoi. Mà ở nơi đây, chúng lại nhiều như cải trắng, tràn ngập tầm mắt. Thế nhưng, tuy công pháp đấu kỹ thiên giai hấp dẫn, nhưng đối với Tiêu Huân Nhi hiện tại, lại chẳng có quá nhiều thèm muốn. Mục đích chính của chuyến này, vẫn là cơ duyên để đột phá đấu đế. Vì vậy, sau khi đảo mắt qua, nàng liền chuyển hướng sang nơi khác. Diệp Mẫn liếc nhìn những công pháp đấu kỹ thiên giai bên trong quan đoàn này, không khỏi lắc đầu. So với những kỹ năng hắn nhận được từ nhiệm vụ điểm danh hệ thống, chúng kém xa lắm. Mấy thứ này thật rác rưởi, ta không cần, hai nàng có muốn không? Diệp Mẫn lắc đầu xong, quay đầu hỏi Tiêu Huân Nhi và Medusa. Lời này vừa thốt ra, Tiêu Huân Nhi vốn còn chút hứng thú, cùng Medusa cực kỳ mong muốn, hai nàng lập tức ngượng ngùng đến cực điểm, mặt đầy dấu chấm hỏi. Mấy thứ này thật rác rưởi. Ngươi có phải người không vậy? Ta cũng không cần. Với những công pháp đấu kỹ thiên giai này, Medusa trong lòng kỳ thực rất muốn, nhưng lại quá sĩ diện, trong lòng xoắn xuýt rất lâu, cuối cùng vẫn chọn giữ thể diện đến chết, tức giận trừng Diệp Mẫn. Tiêu Huân Nhi thấy vậy, trực tiếp cho Diệp Mẫn một quyền, sau này không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại. Nếu ngươi không cần thì đưa hết cho ta với Tỏa Tỏa tỷ đi, ta với Tỏa Tỏa tỷ mỗi người một nửa. Ai ui đau đau đau. Diệp Mẫn ôm đầu liên tục gật đầu. Tỏa Tỏa tỷ, người thấy sao? Tiêu Huân Nhi chợt tùy ý chia những quan đoàn này làm hai nửa, mỗi nửa đặt vào một nạp giới riêng, rồi đưa cho Medusa, cười nói. Tất cả nghe Huân Nhi muội muội. Medusa nhận lấy một trong số các nạp giới, gật đầu, càng thêm cảm kích Tiêu Huân Nhi, độ thiện cảm tăng vọt. Dù sao, một người như Tiêu Huân Nhi vừa mạnh vừa đẹp, lại khiêm tốn, mở miệng là một tiếng tỷ muội, thế này hỏi ai mà chịu nổi. Nữ vương Medusa cao quý, lạnh lùng cũng không chịu nổi a, à, đã hoàn toàn sa vào rồi. Diệp Mẫn, khoan đã, hai nàng đừng có tự mình tiêu hóa hết chứ. Mảnh không gian này, đã rất lâu rồi không náo nhiệt đến vậy. Ngay khi Diệp Mẫn chuẩn bị kêu oan với Tiêu Huân Nhi, đột nhiên, một giọng nói già nua, nhàn nhạt từ không trung truyền xuống, vang vọng bên tai mỗi người. Giọng nói già nua đột ngột xuất hiện khiến tất cả mọi người giật mình, ánh mắt vội vàng chuyển động, cuối cùng dừng lại ở vai tượng đá. Nơi đó, một thân ảnh già nua đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm đám người phía dưới, tựa như đang nhìn những con kiến vậy. Đà Xá Cổ Đế. Ánh mắt lướt qua lão giả khoác bào phục một mặt kia, Tiêu Huân Nhi và Medusa lập tức kinh hãi thất thanh. Dáng vẻ của người đó lại giống hệt pho tượng đá, hơn nữa mái tóc dài rực rỡ đặc biệt kia cũng chẳng ai có thể bắt chước. Ngay khi Diệp Mẫn chuẩn bị vạch trần thân phận của lão giả này thì... Phốc, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn định ôm lấy pho tượng đá này sao? Ngươi mà ôm được lên, lão phu theo họ ngươi. Lúc này, đế phẩm sồ đang thấy dưới vạn trượng, lại có một nhân loại nhỏ bé tương tự, đang cố gắng ôm lấy tượng đá, liền nhịn không được bật cười. Nghe vậy, Diệp Mẫn, Tiêu Huân Nhi và Medusa đều nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy sếp chẳng thèm quan tâm lão già lãm nhảm Đà Xá Cổ Đế kia là ai, vẫn như cũ đi tới trước tượng đá, hai tay tính toán ôm lấy tượng đá. Tượng đá cao vạn trượng, sếp làm sao có thể ôm trọn được. Hắn chỉ có thể áp hai tay vào hai bên tượng đá, ngay cả một phần vạn pho tượng còn chưa ôm hết. Cảnh này nhìn thật vô cùng hài hước. Cứ như con kiến muốn di chuyển voi vậy. Thế nhưng ngay lúc này, cất cánh rồi. Một giọng nam to rõ, thô kệch, hào sảng đột nhiên vang lên. Ầm ầm. Chỉ thấy một giây sau, kèm theo tiếng vang điếc tai nhức óc, pho tượng đá cao vạn trượng này trong nháy mắt bị sét nhất bổng lên khỏi mặt đất, bay vào không trung. Sét hai tay ôm không đúng, là nắm lấy pho tượng đá cao vạn trượng này. Toàn thân hắn bị hồng quang chói mắt bao phủ, cả người như một đầu hỏa long trùng thiên, ôm tượng đá bay về phía bầu trời. Đập nó cho ta. Ngay sau đó sét liền nắm lấy pho tượng đá này, đột nhiên nện xuống đất. Pho tượng đá to bằng vạn trượng kia trong nháy mắt vỡ vụn tan tành. Thạch điện cũng trong sát na hóa thành phế tích, dị hỏa quảng trường xuất hiện một hố cực lớn. Thanh niên nam tử thấy thế, con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt kịch biến. Ngươi! Ngươi! Thấy vậy, đế phẩm sồ đang khiếp sợ đến nói năng lộn xộn. Hừ! Còn có sao? Xét lúc này chú ý tới đế phẩm sồ đang lại có dáng vẻ giống hệt tượng đá, lại nghĩ đến mệnh lệnh Diệp Mẫn giao phó. Một giây sau, hắn liền xuất hiện trước mặt đế phẩm sồ đan, bang bang hai quyền giáng xuống. Đế phẩm sồ đan còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm kia đã giáng xuống mặt hắn. Hai quyền xong, đế phẩm sồ đan liền ngất đi. Một chùm kim quang từ thể nội đế phẩm sồ đan bắn ra, từng điểm, cho đến khi toàn thân đế phẩm sồ đan đều là kim quang. Diệp Mẫn và ba người lại nhìn, kim quang thu lại, đế phẩm sồ đan đã từ hình người biến thành một viên đan dược màu vàng, yên lặng nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Chỉ có thế này sao? Sao ta lại thua chứ? Xét một mặt vô vị, hai quyền đụng vào nhau trước ngực. Diệp Mẫn, quả không hổ là ngươi. Hừ. Đan dược. Chẳng phải Đà Xá Cổ Đế sao? Tiêu Huân Nhi và Medusa thấy đế phẩm sồ đan bị đánh về nguyên hình, hóa thành một viên đan dược kim quang lấp lánh, kinh ngạc không thôi. Đây không phải Đà Xá Cổ Đế, mà là một viên đế phẩm sồ đan. Đợi ta ném vào thần nông đỉnh nấu luyện tái tạo một phen, cho nàng phục dụng, liền có thể giúp nàng đột phá cảnh giới đấu đế. Diệp Mẫn vung tay lớn, hút đế phẩm sồ đan vào tay, tiếp đó ném cho tiểu thần nông, nói. Còn ta thì sao? Medusa chớp mắt mấy cái, tràn đầy mong đợi nhìn về phía Diệp Mẫn. Xem biểu hiện đã. Diệp Mẫn ánh mắt lướt qua thân hình mềm mại, thướt tha, lồi lõm của Medusa, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, lưu manh. Medusa chú ý tới ánh mắt của Diệp Mẫn, cùng với nụ cười đầy ẩn ý kia, không rõ là xấu hổ hay giận, gương mặt xinh đẹp nàng trong nháy mắt đỏ bừng. Ầm ầm. Là ai, hủy hoại tượng đá truyền thừa của bản đế lúc này, toàn bộ không gian động phủ chấn động kịch liệt, một giọng nói già nua ầm vang vang lên. Đám người cùng nhau nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một thân ảnh già nua mặc áo quần màu đậm, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lão nhân khoác áo bào màu đậm, diện mạo không có gì đặc biệt. Nếu không để ý đến mái tóc dài rực rỡ sắc màu của ông ta, thì ông ta hầu như chẳng khác gì những lão giả bình thường khác. Lần này, Diệp Mẫn biết, thân ảnh này không phải giả, mà là Đà Xá cổ đế thật sự. Có lẽ đây là một hình ảnh hoặc tàn hồn ông ta lưu lại, nhưng dù thế nào đi nữa, người này mới là cường giả đấu đế cuối cùng trong truyền thuyết, ngoại trừ cổ nguyên ra. Kim đế phần thiên viêm. Đà Xá cổ đế nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, từ tốn nói. Lập tức, Đà Xá cổ đế lại quay đầu nhìn về phía Diệp Mẫn, chậm rãi mở miệng, Hải Tâm Diễm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, còn có Hử. Đây là lửa gì? Lão phu hoàn toàn chưa từng thấy qua. Đà Xá cổ đế liếc mắt đã nhận ra Kim đế phần thiên viêm trong thể nội Tiêu Huân Nhi, còn nhìn ra trong thể nội Diệp Mẫn có ba loại dị hỏa khác, thế nhưng duy chỉ không thể nhìn thấu một loại hỏa diễm khác trong Diệp Mẫn. Đó chính là thuần chí dương viêm. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Đà Xá cổ đế có chút kinh ngạc, chẳng lẽ đây là dị hỏa mới sinh ra sao? Lão già, ngươi còn chưa thấy nhiều thứ lắm đâu. Đấu đế sao? Hẹp hòi, đường lối hẹp hòi quá. Diệp Mẫn thấy thế, lắc đầu cười nói. Mắt Đà Xá cổ đế híp lại, ông ta lại cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ như có như không, cùng cảm giác áp bách trên người thiếu niên này. Đà Xá cổ đế quan sát tỉ mỉ Diệp Mẫn, sau đó càng thêm kinh ngạc, bởi vì ông ta nhìn ra Diệp Mẫn tu luyện phần quyết, nên có thể cùng lúc dung nạp mấy dị hỏa, nhưng trên người hắn lại không hề có một tia đấu khí nào. Đây là cái quỷ gì? Lại nhìn tên cơ bắp tóc bạc kia, cũng giống hệt, không hề có chút đấu khí nào. Xét, để mọi người mở mắt một chút, kiến thức một chút thực lực chân chính của Thần Long Tôn giả. Lúc này, Diệp Mẫn quay sang nhìn Xét. Đúng ý ta lắm Triệu Hoán Sư đại nhân. Xét nghe vậy, hai mắt tinh quang lóe lên, không kịp chờ đợi vung vẫy nắm đấm đứng dậy. Xét đã bắt đầu vội vã muốn chứng minh mình trước mặt Diệp Mẫn. Ngay sau đó, Xét chắp tay trước ngực, một luồng thần long chi lực mênh mông, bồng bột từ thể nội Xét trào ra, nóng bỏng, không sợ hãi, hóa thành một tầng vầng sáng hồng sắc nhàn nhạt, bao trùm Diệp Mẫn và những người khác. Ngoài thân Đà Xá cổ đế cũng bị bao bọc bởi một tầng vầng sáng hồng sắc nhàn nhạt. Hơn nữa, ông ta hoàn toàn không cách nào loại bỏ nó, dù sử dụng đủ loại đấu đế bí kỹ cũng không có chút tác dụng nào, cứ như thể không thể chống cự. Hai người này rốt cuộc là ai? Đà Xá cổ đế trong lòng hơi kinh, mặc dù mình bây giờ chỉ là một đạo hình ảnh, nhưng trấn áp mấy chục đỉnh phong cửu tinh đấu thánh cũng chẳng thành vấn đề. Mà giờ đây, muốn phá vỡ vầng sáng hồng sắc đang quấn trên người mình lại khó như lên trời, chẳng cho chút mặt mũi nào, cứ thế đẩy ngược đấu khí của ông ta trở lại. Lại bị vầng sáng hồng sắc này bao bọc, cứ như người bình thường, chẳng hề dùng được đấu khí, đấu kỹ hay công pháp nào. Tất cả đều mất hiệu lực, mặt người chém giết. Lúc này, Đà Xá cổ đế kinh hãi trong lòng. Tiêu Huân Nhi và Medusa cũng thế, thế nhưng vì có Diệp Mẫn ở phía trước che chắn cho các nàng, trong lòng các nàng ngược lại vững vàng không ít, không hề ngưng trọng như Đà Xá cổ đế. Sư. Một giây sau, năm đạo hồng mang trong nháy mắt biến mất trong không gian này. Diệp Mẫn và những người khác chỉ cảm thấy trước mắt chớp nhoáng một cái, cảnh tượng bốn phía liền biến thành một màu đen mực mênh mông vô bờ. Lòng bàn chân lơ lửng, không có trời, cũng không có đất, trên dưới, trái phải, đông nam tây bắc đều hỗn loạn vô cùng. Duy chỉ thấy dưới lòng bàn chân có một hình cầu màu đỏ thắm. Đây là thế giới ngoài trời sao? Tiêu Huân Nhi và Medusa lần đầu tiên thấy vũ trụ, kinh thán không thôi. Đà Xá cổ đế nhìn hình cầu màu đỏ thắm dưới lòng bàn chân, con ngươi đột nhiên co rút, thì thào, khối cầu này chẳng lẽ chính là đấu khí đại lục sao? Đại lục. Hai nàng nghe vậy trong lòng đều kinh hãi, nhao nhao cúi đầu nhìn về phía tinh cầu màu đỏ thắm, con ngươi trong mắt đột nhiên co rút. Diệp Mẫn lúc này trong lòng cũng vừa căng thẳng vừa kích động, hai mắt tỏa sáng, không chút kiên kỵ, hiếu kỳ phóng tầm mắt nhìn khắp mảnh vũ trụ bao la này. Thế nhưng sau khi trấn tĩnh lại, Diệp Mẫn liền phát hiện có chút kỳ quái. Nhìn khắp bốn phía, sao lại chỉ có đấu khí đại lục cùng Thái Dương, mặt trăng ba tinh cầu này thôi, những tinh cầu còn lại thì chẳng thấy đâu. À sao những tinh tú khác đều không thấy? Lúc này Tiêu Huân Nhi và Medusa cũng phát hiện điểm này. Diệp Mẫn suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền quay đầu nhìn về phía Seth, vô thức hỏi, Seth, ngươi thấy sao? Nhìn mảnh tinh vực này, khí lưu hỗn loạn, không gian bất ổn. Có hai luồng kiếm khí khác biệt vẫn còn vang vọng rất lâu trong tinh vực này, chưa từng tiêu tan. Hiển nhiên là có hai siêu cấp cường giả không thể tưởng tượng nổi đang giao chiến, quả là một trận đại chiến thế kỷ chưa từng có. Nhưng hết lần này tới lần khác, ba tinh thể này vẫn còn nguyên vẹn không chút tổn hại, hẳn là hai người này cố ý bảo vệ. Nghe vậy, Diệp Mẫn và Tiêu Huân Nhi dường như nghĩ đến điều gì, không hẹn mà cùng nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy rung động. Ngoại trừ Diệp Mẫn và Tiêu Huân Nhi biết nội tình, Medusa và Đà Xá Cổ Đế đều không biết, Seth cũng không biết. Thế nhưng Seth lại đang buồn rầu, mảnh tinh vực này không có một tinh tú nào để hắn thi thố tài năng cả. Thời gian giới hạn triệu hoán là 10 phút, Seth còn 5 phút. Hắn liền hơi buồn rầu một chút rồi không nghĩ nhiều nữa, thần long chi lực phun ra, vầng sáng trên người Diệp Mẫn và những người khác lập tức lấp lánh. Một giây sau, đám người liền biến mất trong hư không này. Đám người lại cảm thấy trước mắt chớp nhoáng một cái, xuất hiện trong hư không đen mực tương tự. Chỉ có điều lần này bốn phía có rất nhiều ngôi sao tồn tại. Không chỉ thế, phía trước còn có một hình cầu thất thải cực lớn, giữa vô vàng tinh tú, nó hiện ra đặc biệt xuất chúng. Nó như hạt giữa bầy gà, đứng ngạo nghễ giữa các vì sao. Chính là nó. Ai dám tự tiện xông vào đấu la thần giới? Ai? Ách vừa rồi ta không quá chú ý xét gãi đầu. Xét biến hóa có kích thước bằng tinh thể thất thải kia, tiếp đó tích lực đấm thẳng. Hoàn toàn không cho thanh niên nam tử cơ hội phản ứng hay ngăn cản, một quyền liền đánh sập tinh thể thất thải này. Ách! Diệp Mẫn nhìn quanh, thâm thúy nói, mặc kệ đây có phải thần giới hay không, ngươi đích xác đã hủy diệt một tinh thể. Ách triệu hoán sư đại nhân, chẳng phải người bảo ta xem qua thần long chi lực của ta sao? Hơn nữa, cái này sao có thể là thần giới được, thần giới sao lại yếu ớt đến vậy? Xét ngẩn người, lại chẳng thèm để ý chút nào. Ngươi, thí thần xét. Ngươi gây ra đại họa rồi. Thanh niên nam tử kia cùng tinh thể thất thải cùng nhau hóa thành bụi bặm vũ trụ. Lực xung kích cực lớn ập xuống người Diệp Mẫn và những người khác, may mắn có tầng vầng sáng hồng sắc nhà nhạt kia, bằng không chỉ riêng dư ba lực trùng kích của vụ nổ tinh thể này cũng đủ để khiến Diệp Mẫn và những người khác hồn phi phách tán. Xét vẫy vẫy nắm đấm đáp lại Diệp Mẫn, một bộ dáng vô cùng bình thường. Khí tức của người đó đích xác mạnh hơn ta một chút. Kỹ năng cuối cùng tới rồi. Xét trong mắt sáng lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã ở bên trong tinh cầu thất thải kia, bắt đầu vận động. Một quyền làm nổ một tinh thể xong, xét thần thanh khí sảng. Lúc này, Đà Xá Cổ Đế, Tiêu Huân Nhi, Medusa, bao gồm cả Diệp Mẫn, đều đồng loạt ngây người tại chỗ, dù sao đây chính là tận mắt chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ một tinh cầu bị người một quyền làm nổ. Trang bức nóng lòng xét, thân hình trong nháy mắt hóa thành mấy trăm vạn trượng cao lớn, toàn thân đỏ thẫm như lửa đốt. Thần long chi lực đổ xuống mà ra, hội tụ trên hữu quyền của xét, tựa như một mặt trời nhỏ. Một luồng khí tức khủng bố chưa từng có tràn ra. Không đợi đã. Xét đã hết giờ, cũng biến mất rời đi. Bởi vì ta là triệu hoán sư. Diệp Mẫn nhếch miệng cười tươi 90 độ. Medusa đưa tay kéo khóe miệng Diệp Mẫn về lại vị trí cũ, sau đó mới hỏi, triệu hoán sư gì? Có giống thông linh bí thuật không? Diệp Mẫn gật đầu. Medusa cũng chợt nhớ ra, gật đầu, chậm rãi nói, đúng vậy. Thế nhưng, trong vài phút ngắn ngủi này, Đà Xá Cổ Đế đã tê cả da đầu. Không đợi Diệp Mẫn mở miệng, Đà Xá Cổ Đế liền tự giác giao ra truyền thừa đấu đế nguyên khí, tiếp đó liền biến mất giữa trời đất. Có lẽ là đã hoàn thành sứ mệnh, trở về bản thể rồi. Trong không gian động phủ Cổ Đế vẫn còn lại đoàn người Diệp Mẫn. Mà để trở lại đấu khí đại lục, chỉ dùng mấy hơi thở. Được. Xét, ngươi không phát giác trong tinh thể này còn có sinh vật tồn tại sao? Rất lâu sau, Diệp Mẫn nhìn những bụi bặm vũ trụ kia, hỏi. Các thế giới khác, giống như cái gọi là đấu la thần giới vừa thấy đó, bên ngoài đấu khí đại lục, vẫn tồn tại vô số thế giới, có mạnh có yếu. Ta từ một thế giới mạnh tùy tiện triệu hoán một người tới, cũng có thể hoành hành ở đại lục chúng ta. Mà một người tùy tiện của đại lục chúng ta, khi đến thế giới cấp thấp hơn cũng có thể hoành hành. Loại nguyên lý này gọi là đã kích giảm chiều không gian, rõ chưa? Thấy Tiêu Huân Nhi cũng dịch lại gần, Diệp Mẫn liền nghiêm túc giảng giải. Hai nàng nghe vậy, cái hiểu cái không gật đầu. Kỳ thực vẫn là không hiểu ra sao. Thôi không nói nữa, ta muốn luyện đan. Diệp Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu, chợt nhìn về phía tiểu thần nông, mỉm cười, tiếp đó trong nháy mắt nghi mặt, con trai. Biến thân. Ai nha? Tiểu thần nông nghe vậy, ngẩng cái đầu nhỏ hô to một tiếng, một chùm huỳnh quang từ thể nội bắn ra, trong chớp mắt liền biến lại thành thần nông đỉnh. Không thể ở gần tên tiểu tử này quá lâu, sẽ thành kẻ ngu ngốc mất. Thấy tiểu thần nông đột nhiên la to, Tiêu Huân Nhi không khỏi nói. Medusa ở một bên liên tục gật đầu theo. Đúng vậy, ngay cả dược đỉnh cũng biết biến ngốc. Thật đáng sợ. Diệp Mẫn không khỏi trợn trắng mắt, lập tức đem đấu đế nguyên khí đưa cho Tiêu Huân Nhi, nói, cứ đột phá đấu đế ở đây đi. Tiêu Huân Nhi gật đầu. Lúc này, nàng lại mở ra một không gian trong động phủ, sau đó chuẩn bị tiến vào trong không gian đó để đột phá đấu đế. Medusa thấy vậy, cũng đi vào theo, lấy ra hồng châu trong nạp giới, chuẩn bị từng viên luyện hóa hấp thu. Hừ. Cuối cùng cũng sửa chữa thành công. Đúng lúc này, trong đầu Diệp Mẫn truyền đến âm thanh của hệ thống. Diệp Mẫn hai mắt tỏa sáng, sức mạnh này lập tức liền đủ. Đúng lúc này, thần sắc Diệp Mẫn đột nhiên khẽ giật mình, con ngươi trong mắt chợt phóng đại rồi co rút. Trong lòng hắn có cảm giác, một cảm ứng như có như không nổ tung trong đầu Diệp Mẫn, một giọng nói yếu ớt quanh quẩn bên tai, "Tiểu Mẫn ca ca, Tiểu Mẫn ca ca." Mà giọng thanh lân này cực kỳ yếu ớt, cứ như thể bản thân nàng đang bị trọng thương sắp gặp cái chết, điều này hiển nhiên là đã gặp phải nguy hiểm gì đó. Diệp Mẫn nghe rõ âm thanh sau trong lòng cả kinh. Thanh lân. Nghĩ đến đây, Diệp Mẫn lập tức lấy ra dị thứ nguyên thời không môn, thông qua nó làm cầu nối liên lạc với thanh lân để mở cửa. Mở cửa xong, Diệp Mẫn lập tức bước vào. Dị thứ nguyên thời không môn trong nháy mắt đóng lại, lần mở ra tiếp theo sẽ là sau một tháng. Diệp Mẫn hít một hơi thật sâu, thần thanh khí sảng. Vội vàng mà qua. Diệp Mẫn mở cửa bước vào, liền đi tới một sân vườn cổ kính, trên không tràn ngập hương hoa nhàn nhạt. Thỉnh thoảng còn có từng đóa hoa đào lả tả bay xuống, đẹp không sao tả xiết. Trong sân còn có bốn gian phòng, đều được xây dựng từ gỗ đàn, tràn ngập từng đợt hương gỗ đàn tự nhiên. Thêm vào hương hoa đào nhàn nhạt, khiến người ta cứ như thể hòa mình vào thiên nhiên. Lúc này, Diệp Mẫn nghe thấy từ một căn phòng ở phía đông truyền ra âm thanh của một tiểu nữ hài, âm thanh như tiếng chuông linh đan, dễ nghe êm tai. "Hu hu, Thanh tỷ tỷ, người còn nguyện vọng gì thì mau nói với Tô Tô đi, Tô Tô nhất định sẽ giúp Thanh tỷ tỷ hoàn thành." Đi tới trước cửa sổ phòng ốc, xuyên thấu qua một khe hở, Diệp Mẫn thấy trong phòng bài trí sạch sẽ gọn gàng. Trên giường nằm một lão bà đang thoi thóp, mà bên mép giường, đứng ba bóng người. Tô Tô. Đồ Sơn Tô Tô. Thân phận chuyển thế tục duyên của Đồ Sơn Hồng Hồng sao? Đây là Đồ Sơn ư? Nghe vậy, Diệp Mẫn khẽ híp mắt. Thứ 306 chương gặp lại Thanh Lân. Đồ Sơn Nhã Nhã. Đồ Sơn Dung Dung. Đồ Sơn Tô Tô. Vậy kẻ đang nằm trên giường này là? Diệp Mẫn cau mày, trong lòng cảm thấy hơi bất an. Cảm ơn Tô Tô, muội có ý tốt, tỷ tỷ tâm lĩnh. Lão bà đang nằm trên giường, tựa hồ dầu cạn đèn tắt, thọ mệnh sắp tàn, nhìn về phía Đồ Sơn Tô Tô, khi nói chuyện, nàng dường như đã dùng hết toàn bộ khí lực, trông vô cùng yếu ớt. Thanh tỷ tỷ, nguyện vọng của tỷ là gì? Tô Tô cam đoan giúp tỷ hoàn thành. Thật thật sự. Đồ Sơn Tô Tô lệ rơi đầy mặt hỏi. Nguyện vọng của ta ư? Không thể nào. Nghe vậy, lão bà nở một nụ cười khổ, mi mắt nàng nặng như ngàn cân, từ từ khép lại, trong đầu hiện lên một bóng hình mờ ảo. Tránh ra. Thấy thế, Đồ Sơn Nhã Nhã mắt đỏ hoe, đẩy Đồ Sơn Tô Tô ra, đi đến trước mặt lão bà, hai tay khẽ rung lên, "Tiểu Thanh, đừng ngủ, ta đã sai người đi tìm linh dược kéo dài sinh mệnh rồi." Nhưng lời của Đồ Sơn Nhã Nhã chẳng có tác dụng chút nào, tử khí đã bao quanh thân thể lão bà, sinh mệnh khí tức dần dần biến mất. Đồ Sơn Nhã Nhã lập tức kinh ngạc đứng tại chỗ, sững sờ nhìn về phía Diệp Mẫn. Một giây sau, Đồ Sơn Nhã Nhã túm lấy cổ áo Diệp Mẫn, mặt mày tràn đầy phẫn nộ, "Tên khốn, ngươi có biết Tiểu Thanh đã đợi ngươi bao nhiêu năm không? Ròng rã 300 năm đó, dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn kéo dài sinh mệnh, bỏ ra bao nhiêu cái giá đắt, chỉ vì chờ ngươi đến, thấy ngươi một lần. Ngươi ngươi là Tiểu Tiểu Mẫn ca ca ta đây là đã chết rồi sao?" Cuối cùng cũng nhìn thấy Tiểu Mẫn ca ca trông thấy Diệp Mẫn, Thanh Lân run rẩy nói, khóe mắt chảy ra hai hàng nước mắt. "Tiếc cái gì chứ? Có ta ở đây, ngươi đừng hòng chết." Diệp Mẫn quát lớn, lập tức cùng Tiểu Thẩm Nông hòa làm một thể, bàn tay phải vung lên, một lượng lớn sức mạnh tạo hóa không ngừng rót vào cơ thể Thanh Lân. Đôi mắt Thanh Lân vốn đã khép hờ, giờ đây lại như có phép lạ mà từ từ mở ra, ánh nhìn dần trở nên rõ ràng. Nàng nhìn thấy Diệp Mẫn, đó là một gương mặt khôi ngô, trẻ trung. Khuôn mặt của Diệp Mẫn hiện tại và khuôn mặt trong tâm trí nàng trùng điệp lên nhau. Bất kể thời gian trôi qua bao lâu, nàng cũng vĩnh viễn không thể quên được hơi thở này. "Cái gì? Ngươi là Diệp Mẫn?" Hắn cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đồ Sơn Dung Dung và Đồ Sơn Tô Tô nhìn thấy cảnh này cũng ngây người, nhìn nhau, vẻ mặt hoang mang. Trong mắt Diệp Mẫn tràn đầy vẻ phức tạp. Trong khoảng thời gian này, Diệp Mẫn không hề cảm ứng được tiếng gọi của Thanh Lân hay Đồ Sơn Nhã Nhã, cho nên mới dẫn đến cục diện như bây giờ. Nghe xong những lời của Đồ Sơn Nhã Nhã, Diệp Mẫn lại nhìn Thanh Lân, từ một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới, đợi mình, Đợi đến khi trở thành một bà lão trăm tuổi, Diệp Mẫn không khỏi lòng quặn đau, trong lòng có nỗi đau khó tả. Có thể gặp lại Tiểu Mẫn ca ca một lần, Thanh Lân đã không còn gì để tiếc nuối. Thanh Lân nhìn về phía Diệp Mẫn, lúc gần kề cái chết, vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. Diệp Mẫn nghe xong sững sờ, sao lại trôi qua lâu đến vậy? Từ khi hai người họ rời đi, đến bây giờ mình từ thế giới đấu phá quay về, chưa đầy một năm. Chuyện gì đang xảy ra đây? Nghe vậy, Diệp Mẫn nghiến răng nghiến lợi, tự trách mình biết chuyện quá muộn, lập tức lấy ra đế phẩm sồ đang định cho Thanh Lân ăn vào. Chẳng lẽ đây chính là sự chênh lệch thời gian giữa các thế giới? Đồ Sơn Dung Dung và Đồ Sơn Tô Tô cũng trừng mắt nhìn Diệp Mẫn. Là ta. Thanh Lân. Đồ Sơn Nhã Nhã nhìn chàng thiếu niên tuấn tú trước mắt, giận đến tái mặt. Nước mắt Đồ Sơn Dung Dung cũng ướt đẫm khóe mi, không đành lòng nhìn cảnh tượng này, quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía cửa sổ. Đồ Sơn Nhã Nhã thấy thế, vừa buông Diệp Mẫn ra, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn lửa giận, trừng mắt nhìn Diệp Mẫn, như muốn nuốt sống Diệp Mẫn. Ngươi cái đồ lừa gạt, còn nói chỉ cần Tiểu Thanh trong lòng niệm tên ngươi 100 lần, ngươi sẽ cảm ứng được mà đến đón nàng về, kết quả thì sao? Mấy trăm năm trôi qua, Tiểu Thanh ngày đêm mong ngóng, nhưng ngươi có chút hồi đáp nào đâu. Cho đến hôm nay, khi thọ mệnh nàng đã sắp tận, ngươi mới chịu quay về. Nhưng điều này còn ít gì nữa. Đồ Sơn Nhã Nhã quát lớn. Ngươi là ai? Ai kia? Đứng ở cửa. Nhã Nhã Nhã tỷ đừng. Tiểu Thanh vì kéo dài sinh mệnh đợi ngươi đến đón nàng về nhà, cam tâm tình nguyện bán linh hồn cho Hắc Hồ, đổi lấy tu vi, nhan sắc, thanh âm cùng thiên phú thần đồng, cho đến bây giờ dầu cạn đèn tắt, không còn gì cả. Đừng. Tình trạng của Tiểu Thanh bây giờ, bất luận là linh hồn hay thể xác, đều không thể chịu đựng thêm bất kỳ biến động nào. Bất luận đây là linh đan diệu dược gì, cũng không thể cho Tiểu Thanh dùng. Dưới sự dò xét của hệ thống, Diệp Mẫn phát hiện, Thanh Lân lại như người phàm, không chút tu vi, ngay cả đôi bích xà tam hoa đồng cũng đã mất. Đồ Sơn Tô Tô trông thấy cảnh này, lệ rơi như mưa. Diệp Mẫn nghe xong thì lặng thinh. Lúc này, Thanh Lân vô cùng khó nhọc lắc đầu. Đồ Sơn Nhã Nhã tự hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Diệp Mẫn, nhẹ giọng nói. Đừng đừng nói nữa. Ngươi còn biết đến đây sao? Trông thấy Diệp Mẫn lấy ra đế phẩm sồ đan, Đồ Sơn Nhã Nhã lập tức nói. Mặc dù Đồ Sơn Nhã Nhã cũng nhìn ra đế phẩm sồ đan bất phàm, nhưng tình trạng của Thanh Lân, như ngọn nến có thể tắt bất cứ lúc nào, không chịu nổi sự dày vò. Diệp Mẫn cau mày, vừa rồi quá nóng vội, bây giờ nghĩ lại cũng đúng. Dược tính của đế phẩm sồ đan quá mãnh liệt, với tình trạng Thanh Lân bây giờ, uống vào chắc chắn chết ngay lập tức. Phải làm sao đây? 300 năm. Thanh Lân nhìn về phía Đồ Sơn Nhã Nhã, khó nhọc thốt lên. Một bên Đồ Sơn Dung Dung và Đồ Sơn Tô Tô nhìn thấy cảnh này xong trong lòng kinh hãi, vì các nàng lần đầu tiên thấy tỷ tỷ nổi giận đến thế. Trước đó cửa thời không dị thứ nguyên lại không hề có chút phản ứng nào, cho đến sau này khi từ thế giới hoàng mỹ trở về, gặp Thạch Hạo, hệ thống báo rằng cửa thời không dị thứ nguyên bị hư hỏng, chàng mới hiểu. Nhưng lại nhìn thấy Diệp Mẫn đang đứng ngoài cửa sổ. Nhìn Thanh Lân sắp chết, lòng Diệp Mẫn nóng như lửa thiêu. Đồ Sơn Dung Dung lúc này nghiêm nghị quát lớn. Thanh Lân lại toàn thân khẽ rung lên, vì nàng ngửi được mùi hương thân quen đã gần như quên lãng, đây là. Lúc ấy, Diệp Mẫn đứng ngây người tại chỗ, vừa nghe thấy lời của Đồ Sơn Nhã Nhã, trong lòng đã đoán được lão bà thọ mệnh sắp tận này là ai, đây là Thanh Lân. Bá. Một giây sau, Diệp Mẫn thoáng chốc đã bước vào phòng, đi đến bên cạnh Đồ Sơn Nhã Nhã, đến trước giường Thanh Lân, khẩn thiết nói, Thanh Lân, đừng ngủ. Tuyệt đối đừng ngủ. Mau tỉnh lại. Chuyện chênh lệch thời gian này đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ. Sức mạnh tạo hóa như không khí, nhẹ nhàng và len lỏi không kẽ hở, rót vào cơ thể Thanh Lân, cưỡng ép kéo nàng khỏi ngưỡng cửa tử thần với linh hồn và thể xác đầy rẫy vết thương, cưỡng ép kéo dài sinh mệnh. Đại nạn thọ mệnh do thiên đạo định sẵn, cũng bị sức mạnh tạo hóa cưỡng ép phá vỡ. Ầm ầm. Hành động này đã là hành vi nghịch thiên, bầu trời Đồ Sơn lập tức mây đen ùn ùn kéo đến, sấm sét nổ vang, dường như thiên uy giáng xuống, muốn trừng phạt Diệp Mẫn. Diệp Mẫn hừ lạnh một tiếng, ôm Thanh Lân xuất hiện trên nóc nhà. Lửa nhỏ hỏa tâm linh tương thông, lập tức hiểu ý, một đóa hỏa liên ngũ sắc trong nháy mắt ngưng tụ, cực nhanh bay về phía bầu trời Đồ Sơn. Thứ 307 chương luân hồi chuyển thế. Oanh. Hỏa liên ngũ sắc vừa bay lên trời liền nổ tung, mây đen giăng kín trời tan biến, thay vào đó là năm dải sắc màu rực rỡ. Thiên lôi vừa định giáng xuống đã tan thành mây khói. Đồ Sơn Nhã Nhã, Đồ Sơn Dung Dung, Đồ Sơn Tô Tô nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy ra, nhìn thấy bầu trời bị nổ tung thành muôn vàng sắc màu, đến nỗi trời cũng phải bất lực, ba nữ kinh ngạc tột độ. Mà lúc này Thanh Lân đã ngất lịm. Nhưng mệnh lại bị sức mạnh tạo hóa níu giữ chặt chẽ. Không có dấu hiệu hồi phục, cũng không có dấu hiệu xấu đi. Diệp Mẫn nhìn Thanh Lân trong vòng tay, cau mày, vì hắn biết, Chỉ bằng cách này để giữ mạng Thanh Lân cũng không phải là một giải pháp lâu dài, sức mạnh tạo hóa không phải vô hạn, rồi cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Theo lượng lớn sức mạnh tạo hóa chảy ra, Tiểu Thẩm Nông càng tái mét mặt mày. Những điều này Diệp Mẫn đều nhìn thấy, dưới vẻ mặt bình tĩnh là một trái tim bồn chồn không yên. Diệp Mẫn vắt óc suy nghĩ cách cứu Thanh Lân. Thanh Lân bây giờ vô cùng suy yếu, ngoài sức mạnh tạo hóa có thể chạm vào, tất cả năng lượng khác đều vô dụng, bao gồm cả linh lực. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Diệp Mẫn lo lắng lẩm bẩm. Thấy Diệp Mẫn lòng nóng như lửa thiêu, Đồ Sơn Nhã Nhã trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, trước tiên đừng vội, ta có cách. Ngươi mau đưa Tiểu Thanh đến dưới cây khổ tình mà ước nguyện, sau đó cùng nhau chuyển thế tục duyên. Đồ Sơn Dung Dung khóe mắt ứa ra dòng lệ. Tỷ tỷ nàng sắc mặt Đồ Sơn Dung Dung có chút khó coi. Diệp Mẫn do dự một lát, liếc nhìn Thanh Lân trong vòng tay, rồi nói. Lúc này, Đồ Sơn Dung Dung thấy thế, đồng tử co rụt. Đồ Sơn Dung Dung chưa nói hết đã bị Đồ Sơn Nhã Nhã ngắt lời. Đồ Sơn Nhã Nhã cũng nói, ta cũng có cách, dùng áo khoác biến hóa của ngươi, biến thành yêu thân, có lẽ có thể lừa được cây khổ tình. Hơn nữa, Diệp Mẫn cũng nghĩ, ở thế giới hồ yêu mấy trăm năm, trở lại thế giới đấu phá, đoán chừng cũng chỉ mới trôi qua mấy tháng mà thôi. Rất nhanh, trong tầm mắt Diệp Mẫn dần xuất hiện một đại thụ vương trời, muôn ngàn cánh hoa đào từ thân cây của thụ vương tới trời cao mà bay lượn khắp nơi, một màu hồng phấn, vô cùng thần thánh, vô cùng thanh khiết. Đây chính là cây khổ tình sao? Lão cha ngươi mau chuyển thế tục duyên. Ngươi đừng đùa. Lúc này, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Diệp Mẫn. Sư. Ngay sau đó chín cái đuôi vung vẫy khắp trời, Đồ Sơn Nhã Nhã hai tay kết ấn, vô số thủ ấn hoa mắt được Đồ Sơn Nhã Nhã lần lượt tung ra. Giữa trời đất thoáng chốc trở nên u tối mịt mờ, vạn vật dường như mất đi màu sắc, chỉ còn Đồ Sơn Nhã Nhã và cây khổ tình vẫn giữ nguyên sắc thái. Sau đó Đồ Sơn Dung Dung và Đồ Sơn Tô Tô chậm chậm đến sau, nhìn thấy Diệp Mẫn biến thành Tô Ngộ Không đều ngây người, thật thật là đẹp trai. Thấy thế, Diệp Mẫn cau mày, đang định nói gì đó thì Đồ Sơn Nhã Nhã tiếp đó quay đầu nhìn về phía Diệp Mẫn, thúc giục nói, đừng nghe muội muội ta nói lung tung, ngươi mau mau để Thanh Nhi muội muội tỉnh lại, sau đó phát lời thề nguyện, tiến hành tục duyên luân hồi. Tỷ tỷ. Đồ Sơn Nhã Nhã dường như đã sớm biết Diệp Mẫn sẽ nói vậy, sau khi Diệp Mẫn nói xong, Đồ Sơn Nhã Nhã lập tức đáp lời. Diệp Mẫn mở miệng khiến Đồ Sơn Nhã Nhã lấy lại tinh thần, cũng nhìn thấy vẻ yếu ớt của Tiểu Thẩm Nông, rõ ràng là sắp không trụ nổi nữa. Mà sức mạnh tạo hóa là của Tiểu Thẩm Nông, bây giờ sức mạnh tạo hóa bị Diệp Mẫn rút ra, cưỡng ép níu giữ sinh mệnh, thọ nguyên và linh hồn của Thanh Lân. Im ngay. Nói xong Diệp Mẫn lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Thẩm Nông, vì sức mạnh tạo hóa tiêu hao quá nhiều, Tiểu Thẩm Nông đã chóng mặt, loạn choạng sắp ngã. Thì thào xong, Diệp Mẫn liền lập tức dùng áo khoác biến hóa thành một con khỉ. Con khỉ đầu đội phượng sĩ tử kim quang, thân mặc tỏa tử hoàng kim giáp, chân đi ngẫu ti bộ vân lý, một chiếc áo choàng đỏ bay phấp phới theo gió. Đây chính là Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không trong Đại Thánh trở về. Vâng. Nhưng ta cũng là nhân loại. Ta và Thanh Lân đều là nhân loại, chuyển thế tục duyên chẳng phải cần một người một yêu sao? Diệp Mẫn lại nói. Một thân yêu khí ngút trời, hai mắt như muốn phun ra vô tận lửa đỏ. Đồ Sơn Nhã Nhã trông thấy Diệp Mẫn biến thân Tô Ngộ Không, giật mình, miệng nhỏ như cánh đào hơi hé mở. Dù không thốt ra lời nào, nhưng nhìn khẩu hình thì hai chữ thật đẹp trai đã bất giác bật ra trong lòng. Sau một khắc, cây khổ tình tỏa ra ánh sáng hồng bao trùm lấy Diệp Mẫn và Thanh Lân, sau đó thân hai người bị một tầng ánh sáng hồng bao phủ. Nếu là cấm thuật, ắt có lợi có hại. Diệp Mẫn biết rõ điểm này. Nghe vậy, chàng quay đầu nhìn về phía Đồ Sơn Nhã Nhã hỏi Đồ Sơn Dung Dung, vậy Đồ Sơn cấm thuật này sẽ gây ra hậu quả gì cho Đồ Sơn Nhã Nhã? Đinh. Nhiệm vụ điểm danh được cập nhật. Chuyển thế tục duyên. Ngay cả hệ thống cũng đã cập nhật nhiệm vụ điểm danh chuyển thế tục duyên, xem ra chuyện chuyển thế tục duyên đã là chuyện chắc chắn. Nghe thấy âm thanh hệ thống, biết được nhiệm vụ điểm danh này, Diệp Mẫn nghĩ đến, liền lập tức ôm Thanh Lân bay về phía cây khổ tình. Diệp Mẫn đứng trước mặt cây khổ tình, trong lòng lẩm bẩm. Đồ Sơn cấm thuật. Diệp Mẫn nghe vậy, chau mày, nhìn về phía Đồ Sơn Dung Dung. Cố gắng thêm một chút nữa. Hay à, hóa ra ngươi đã tính toán mọi thứ, chỉ chờ ta trở về cùng Thanh Lân chuyển thế tục duyên phải không? Diệp Mẫn ngạc nhiên nhìn về phía Đồ Sơn Nhã Nhã. Đồ Sơn Nhã Nhã khẽ gật đầu. Nhưng chuyển thế tục duyên cần yêu thật lòng. Thật thật là đẹp trai. Đồ Sơn Nhã Nhã lạnh lùng nhìn về phía Diệp Mẫn, ta không nói đùa. Tiểu Thanh sắp chết rồi, ta đùa giỡn gì chứ? Ta rất nghiêm túc. Hắn cũng không muốn một lần đấu phá đã là người đi trà nguội. Môi Tiểu Thẩm Nông tái nhợt, mặt không còn chút máu. Thấy Diệp Mẫn hóa thành một chùm quang mang bay về phía cây khổ tình, Đồ Sơn Nhã Nhã vội vã bay theo, còn Đồ Sơn Dung Dung thấy vậy liền lập tức một tay nhấc Đồ Sơn Tô Tô, rồi bay đi theo. Thấy thế, Đồ Sơn Nhã Nhã cũng không chần chừ, đồng tử lóe ra ánh lam, từ từ hiện ra, sau lưng chín cái đuôi trắng nõn cùng nhau xòe ra, như chim công múa đuôi, hư không quanh thân hóa thành băng tinh. Nghe nói như thế, Diệp Mẫn lắc đầu lia lịa, cho rằng Đồ Sơn Nhã Nhã đang đùa. Nhanh lên nào, tiếp theo phải làm gì? Ánh mắt Diệp Mẫn lướt qua hai tiểu hồ ly mê muội, cuối cùng dừng lại trên người Đồ Sơn Nhã Nhã. Dù chưa nói hết, nhưng ý trong lời đã rõ ràng, mối quan hệ giữa ta và Thanh Lân chưa đến mức thật lòng yêu nhau, thậm chí nói lùi một vạn bước, chỉ là quan hệ bạn bè. Cái này ta có cách. Đây là Đồ Sơn cấm thuật. Dung Dung. Đừng nói nữa. Đồ Sơn Nhã Nhã lại một tiếng quát lớn, cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu Huân Nghi bế quan đột phá đấu đế, chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian, cho nên Diệp Mẫn cũng không lo lắng cho mình sau khi chuyển thế tục duyên tìm về ký ức trở lại thế giới đấu phá, vì sự chênh lệch thời gian mà bỏ lỡ quá nhiều chuyện. Diệp Mẫn nhìn Thanh Lân trong vòng tay, lại nhìn Đồ Sơn Nhã Nhã đang thi triển cấm thuật, có chút do dự bất định, có thể. Thứ 308 chương Thúy Ngọc Linh. Có thể. Có thể cái gì mà có thể. Mau lên. Đừng lãng phí thời gian của ta. Trông thấy Diệp Mẫn do dự, Đồ Sơn Nhã Nhã lúc này nổi cơn thịnh nộ. Thấy thế, Diệp Mẫn cũng không chút do dự. Nếu Đồ Sơn Nhã Nhã vì Thanh Lân mà có bất kỳ sơ suất nào, hắn tương lai chắc chắn sẽ đền đáp. Quyết định xong, sức mạnh tạo hóa trong tay Diệp Mẫn trong nháy tức tăng vọt, tràn vào cơ thể Thanh Lân. Tiểu Thẩm Nông lập tức ngất xỉu, bị Diệp Mẫn thu vào hành trang hệ thống để dưỡng sức. Còn Lửa Nhỏ Hỏa thì vẫn ở trên vai Diệp Mẫn, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Với linh trí sơ khai, nó căn bản không hiểu Diệp Mẫn đang làm gì, chỉ biết ngơ ngác dõi theo mọi thứ. Ta Diệp Mẫn, nguyện lấy hai mắt phát thệ, cho phép chúng ta, kiếp sau gặp lại. Trong mắt Diệp Mẫn biến hóa khôn lường, Sharingan hiển lộ. Ta nguyện ý, dưới lượng lớn sức mạnh tạo hóa tăng vọt, Thanh Lân trong mơ hồ nghe thấy lời thề của Diệp Mẫn, vì theo đó là đáp lại Diệp Mẫn dưới cây khổ tình. Ông! Ánh sáng hồng trên người hai người càng thêm lập lòe. Sư! Một giây sau, Thanh Lân liền biến mất ngay trước mắt Diệp Mẫn. Ngay sau đó, Diệp Mẫn hoa mắt chóng mặt, Sharingan cũng biến mất theo Thanh Lân. Đầu óc hắn trống rỗng, thân hình không tự chủ biến trở về dạng người, từ không trung rơi xuống. Nhưng chàng không hề phát hiện, Lửa Nhỏ Hỏa cũng biến mất cùng Thanh Lân trốn vào môn luân hồi, lại nhập vãng sinh. Phục! Đồ Sơn Nhã Nhã cũng vào lúc này ho ra một ngụm máu, thu hồi cấm thuật, ôm lấy Diệp Mẫn đang ngã xuống từ trên cao, quỳ trên mặt đất. Tỷ tỷ! Nhã Nhã tỷ! Đồ Sơn Dung Dung và Đồ Sơn Tô Tô kinh hãi kêu lên, vội vàng chạy đến. Không sao, không sao. Đồ Sơn Nhã Nhã lắc đầu lia lịa, tiện tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng, sau đó ôm Diệp Mẫn loạn choạng đứng dậy, đi về phía Thủy Vân Giang. Trong Thủy Vân Giang cư trú Thúy Ngọc Linh, Đĩa Yêu Chi Vương, tộc trưởng tộc Đĩa Tinh, y sư nổi tiếng yêu giới. Hiện giờ Đồ Sơn Nhã Nhã là muốn đưa Diệp Mẫn đã hôn mê đến chỗ Thúy Ngọc Linh để chữa trị. Thế vậy, Đồ Sơn Dung Dung và Đồ Sơn Tô Tô liền theo sát phía sau. Nhã Nhã, Dung Dung, Tô Tô, sao các ngươi lại đến đây cả? Nhã Nhã, thiếu niên nhân loại ngươi đang ôm là ai? Trong Thủy Vân Giang, Thúy Ngọc Linh cảm ứng được Đồ Sơn Nhã Nhã và mọi người đến, liền chủ động hiện thân. Còn nữa, Nhã Nhã, yêu lực của ngươi sao lại thế này lúc này? Thúy Ngọc Linh đột nhiên chú ý đến tình trạng của Đồ Sơn Nhã Nhã, cau mày hỏi. Chưa đợi Thúy Ngọc Linh nói hết, Đồ Sơn Nhã Nhã lắc đầu lia lịa ngắt lời, đưa Diệp Mẫn trong vòng tay cho Thúy Ngọc Linh nói, đừng hỏi nhiều vậy Ngọc Linh tỷ tỷ, tỷ xem trước xem hắn thế nào đã. Ai Thanh Nhi đâu? Thanh Nhi thế nào rồi? Thúy Ngọc Linh thở dài một tiếng, dường như đã biết chuyện gì đó rồi hỏi. Đã chuyển thế thành công. Đồ Sơn Nhã Nhã cười nói. Thúy Ngọc Linh lại hỏi, với thiếu niên nhân loại này sao? Vâng. Đồ Sơn Nhã Nhã nhìn về phía Diệp Mẫn, gật đầu. Trước đây Hồng Hồng đã kể cho ta nghe về Đồ Sơn cấm thuật này, ta ít nhiều cũng biết một chút. Nếu cả hai đều là nhân loại thì công cốc. Thanh Nhi là nhân loại, thiếu niên này cũng là nhân loại, sao có thể được? Thúy Ngọc Linh hơi lạ lùng đặt câu hỏi. Đồ Sơn Nhã Nhã nói, trong đó ta tự có cách. Được rồi. Thấy Đồ Sơn Nhã Nhã không giải thích rõ, Thúy Ngọc Linh cũng không hỏi thêm, gật đầu, tiếp nhận Diệp Mẫn, nói, Nhã Nhã, trong thời gian chữa trị ngươi cứ tránh đi một lát, đợi hắn tỉnh ta sẽ thông báo cho ngươi. Được. Đồ Sơn Nhã Nhã yếu ớt gật đầu, sau đó loạn choạng đi về phía Yêu Tiên Các, thân hình lung lay như thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Đồ Sơn Dung Dung thấy thế, vội vàng chạy đến đỡ lấy Đồ Sơn Nhã Nhã, lo lắng hỏi, tỷ tỷ, tỷ sao thế, không sao chứ? Không sao, chẳng qua là yêu lực mất hết, nhất thời khí huyết không đủ, đợi ta tu dưỡng một thời gian liền có thể khôi phục lại. Đồ Sơn Nhã Nhã sắc mặt tái nhợt, vội vàng xua tay nói. phục hồi chỉ là khí huyết chứ không phải yêu lực. Cấm thuật này một khi đã khởi động thì không cách nào dừng lại, sau khi kết thúc, người thi triển sẽ trở thành phế nhân, cả đời không thể tu luyện, không thể ngưng kết yêu lực. Ai tỷ tỷ, làm như vậy có đáng không? Đồ Sơn Dung Dung nhìn về phía Đồ Sơn Nhã Nhã, thở dài, chậm rãi nói. Vì Tiểu Thanh, ngươi nói có đáng giá không? Ánh mắt Đồ Sơn Nhã Nhã lập tức trở nên lạnh như băng. Nhưng nhân loại kia vốn dĩ không thật lòng với Tiểu Thanh tỷ tỷ, làm vậy thì có ý nghĩa gì, chẳng qua là tăng thêm đau đớn và bi thương mà thôi. Đồ Sơn Dung Dung phản bác, khi đó nàng đã nhìn ra, vì sao phải đợi đến lúc phát thề mới đánh thức Thanh Lân, chẳng phải là để Thanh Lân không biết Diệp Mẫn không thích mình, từ đó chấp nhận chuyển thế luân hồi sao? Nếu Thanh Lân biết lời thề của Diệp Mẫn là giả, và biết Đồ Sơn Nhã Nhã đang thi triển cấm thuật, e rằng nàng sẽ không bao giờ chấp nhận. Nghe vậy, Đồ Sơn Nhã Nhã lại trầm mặt, không nói một lời, cũng không để ý đến Đồ Sơn Dung Dung, mà tự mình tiếp tục đi về phía Yêu Tiên Các. Thấy Đồ Sơn Nhã Nhã trầm mặt không nói lời nào, Đồ Sơn Dung Dung cũng không tiện nói thêm gì, bất đắc dĩ đỡ lấy Đồ Sơn Nhã Nhã, đi về phía lầu các mà Đồ Sơn Hồng Hồng từng ở trước đây, Yêu Tiên Các. Còn về Đồ Sơn Tô Tô, Đồ Sơn Nhã Nhã thì dặn dò nàng không nên đi theo, mà hãy ở lại Thủy Vân Các, đợi Diệp Mẫn tỉnh lại thì lập tức đến báo cho mình. Vài ngày sau, một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn bên ngoài Thủy Vân Giang qua lại không ngừng, lúc tới lúc đi, gương mặt khả ái lộ rõ vẻ phiền muộn. Nhã Nhã tỷ giao phó ta ở đây đợi hắn, nhưng hắn mãi không tỉnh, ta phải làm sao bây giờ? Thật là phiền quá. Đồ Sơn Tô Tô lẩm bẩm. Lầm bầm than thở xong, Đồ Sơn Tô Tô thở dài, lại khổ não đứng dậy, ta còn muốn đi học cách làm một dây đỏ tiên hợp cách, ta cũng muốn trở thành một dây đỏ tiên. Tóc két. Yên tâm đi Tô Tô, tỷ tỷ tin rằng ngươi nhất định sẽ trở thành một dây đỏ tiên vô cùng xuất sắc. Lúc này, cửa Thủy Vân Giang từ từ mở ra, một bóng người xinh đẹp từ trong phòng bước ra. Ngọc Linh tỷ tỷ. Trong mắt Đồ Sơn Tô Tô sáng rực, bóng người nhỏ nhắn ấy chính là Thúy Ngọc Linh. Hắn đã tỉnh, muội có muốn vào xem không? Thúy Ngọc Linh nhìn về phía Đồ Sơn Tô Tô, vừa cười vừa nói. Được. Tỷ tỷ vất vả rồi Thúy Ngọc Linh. Đồ Sơn Tô Tô gật đầu. Thúy Ngọc Linh cười lắc đầu, không có gì. Nói xong, Thúy Ngọc Linh cùng Đồ Sơn Tô Tô cùng nhau bước vào. Chỉ thấy trên giường, một thiếu niên đang ngồi, chàng khoác bạch y, sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, đôi mắt vô thần. Tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Đinh. Phát hiện ký ức ký chủ bị thiếu hụt, hệ thống đang khôi phục ký ức cho ký chủ Thanh tiến độ. 1%, 2%. Đinh. Phần thưởng điểm danh sẽ được hệ thống phát ra sau khi ký chủ khôi phục ký ức, xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi ký ức khôi phục. Thứ 309 chương đăng thiên thê. Lúc này, trông thấy chàng thiếu niên ngây ngốc ngồi đó, Đồ Sơn Tô Tô hiếu kỳ đi qua, vẫy tay mấy lần trước mặt chàng, thấy chàng vẫn thờ ơ, dường như không nhìn thấy, ánh mắt trống rỗng, Đồ Sơn Tô Tô hỏi Thúy Ngọc Linh, Ngọc Linh tỷ tỷ, hắn đây là sao? Chắc là sau khi chuyển thế tục duyên, trong cơ thể phân tách ra một linh hồn phụ. Linh hồn chính đang ngủ say, còn linh hồn phụ thì như trẻ nhỏ, chưa khai linh trí, nên mới ngây dại như vậy. Thúy Ngọc Linh xoa cằm, trầm ngâm nói. Nhưng lời vừa thốt ra, trong mắt thiếu niên liền bắn ra một tia u quang, rồi dần dần trở nên sáng rõ, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người Đồ Sơn Tô Tô và Thúy Ngọc Linh. Chuyển thế tục duyên thành công rồi sao? Diệp Mẫn hỏi. Ngươi sao ký ức của ngươi vẫn còn? Thúy Ngọc Linh kinh ngạc nhìn về phía Diệp Mẫn, vì ánh mắt và thần sắc chàng bây giờ rõ ràng vẫn còn trí nhớ, còn có ý thức. Trông có vẻ là thành công rồi, Đồ Sơn Nhã Nhã đâu? Diệp Mẫn lại hỏi. Đồ Sơn Tô Tô đáp, tỷ tỷ ở Yêu Tiên Các. Mau dẫn ta đi. Con nhỏ ngốc này chắc chắn có chuyện rồi. Diệp Mẫn lập tức đứng dậy, yêu cầu Đồ Sơn Tô Tô dẫn đường, vì vừa mới hồi phục, thực lực cũng mới khôi phục được một chút, linh thức cũng vậy, chỉ có thể nhìn thấy động tĩnh trong phạm vi 10 mét, xa hơn thì liền chóng mặt. Hơn nữa, Diệp Mẫn nghĩ tới chuyện thế tục duyên lúc, Đồ Sơn Dung Dung nói gì Đồ Sơn cấm thuật, đạo lý lợi hại đang xen thì chàng vẫn hiểu. Hơn nữa, với cấm thuật, cái hại chắc chắn lớn hơn cái lợi. Cái gì? Nhã Nhã tỷ có chuyện sao? Đồ Sơn Tô Tô ngơ ngác nói. Đừng ngây người ra đó nữa tiểu hồ ly, mau dẫn ta đi. Thấy Đồ Sơn Tô Tô vẫn còn ngây người tại chỗ, Diệp Mẫn cau mày nói. A, Đồ Sơn Tô Tô nghe vậy, kinh hãi liên tục gật đầu. Không cần đi đâu. Đúng lúc này, Thúy Ngọc Linh chậm rãi mở miệng nói, Nhã Nhã vì để Thanh Nhi chuyển thế, đã vận dụng cấm thuật, yêu lực đã tán hết, một đời vô vọng quay lại con đường yêu tiên. Linh trí của nàng sẽ dần dần tiêu tan theo thời gian, cuối cùng sẽ trở thành một tiểu hồ ly bình thường. Cái gì? Diệp Mẫn và Đồ Sơn Tô Tô đồng thanh kêu lên. Chẳng lẽ không có cách nào cứu chữa sao? Diệp Mẫn hỏi. Thúy Ngọc Linh khẽ gật đầu, thở dài nói, không có, thủ tục này đã vi phạm trật tự thiên địa, một khi thi triển thì không thể cứu vãn. Mau dẫn ta đi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Mẫn âm trầm bất định, lại lần nữa nói với Đồ Sơn Tô Tô. Được. Đồ Sơn Tô Tô gật đầu, vội vàng chạy về phía Yêu Tiên Các. Thấy thế, Diệp Mẫn theo sát phía sau, Thúy Ngọc Linh cũng đi theo. Rất nhanh ba người đi tới Yêu Tiên Các, thấy Đồ Sơn Nhã Nhã và Đồ Sơn Dung Dung đang ngồi giữa Nhã Các uống trà, ung dung tự tại, vân đạm phong khinh. Đặc biệt là Đồ Sơn Nhã Nhã, sau khi thấy Diệp Mẫn còn rất tự nhiên nói, ngươi tỉnh rồi à? À không đúng, ký ức của ngươi đã mất rồi. Ngươi nhỏ nhất, về sau ngươi cứ gọi là Đồ Sơn Nho Nhỏ. Diệp Mẫn im lặng trợn trắng mắt, đã đến nước này, không ngờ con nhỏ ngốc này thậm chí còn nghĩ sẵn một cái tên khác cho mình. Đồ Sơn Nhã Nhã, tiểu đại gia ngươi đây, nếu gọi thì phải gọi là Đồ Sơn Đại Đại. Sau đó, Diệp Mẫn đi tới trước mặt Đồ Sơn Nhã Nhã, mắng. Ngươi không bị mất ký ức sao? Đồ Sơn Nhã Nhã đột ngột đứng dậy. Đương nhiên rồi, ngươi không nghĩ xem ta là ai sao? Diệp Mẫn nói. Còn nữa, ngươi đừng giả vờ thoải mái. Chuyện của ngươi vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này đã kể cho ta nghe, ta nhất định sẽ không để ngươi xảy ra chuyện đâu. Ngay sau đó, Diệp Mẫn nhìn chằm chằm Đồ Sơn Nhã Nhã, nghiêm túc nói. Nghe vậy, Đồ Sơn Nhã Nhã ngây người, trong lòng lại có chút xúc động. Hệ thống, ngươi thấy sao? Sau đó Diệp Mẫn trực tiếp hỏi hệ thống. Đinh. Báo cáo ký chủ, ta đứng nhìn, ngồi nhìn, nằm nhìn đều được. Ta nói là ngươi có cách nào không? Nghe xong câu trả lời này, Diệp Mẫn im lặng một lát, hỏi lại. Đinh. Sau khi hệ thống kiểm tra, ký chủ tự thân có điều kiện cứu chữa mục tiêu, đó chính là Đại Đạo Bổ Thiên Quyết. Pháp quyết này tuy là tàn quyết, nhưng cũng đủ để đáp ứng mọi nhu cầu cứu chữa mục tiêu. Đinh. Đại Đạo Bổ Thiên Quyết chính là tàn phiến của Bổ Thiên Quyết của nữ hoa nương nương trong thần thoại thượng cổ Phương Đông. Tuy vậy, trong đó vẫn ẩn chứa Bổ Thiên chi thuật không hề nhỏ. Mục tiêu đang thiếu hụt linh tính, ký chủ chỉ cần sử dụng nguyên lý lấy âm bổ dương, lấy dương bổ âm trong Bổ Thiên chi thuật, đem linh tính thông thiên của bản thân truyền cho mục tiêu, liền có thể hoàn thành cứu chữa. Đinh. Cần mục tiêu cũng học được Đại Đạo Bổ Thiên Quyết. Dừng. Ngươi nói lấy dương bổ âm, lấy âm bổ dương là Diệp Mẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, vội vàng kêu dừng và hỏi lại. Đinh. Nói đơn giản chính là chuyện phòng the. Ông. Nghe vậy, đại não Diệp Mẫn lập tức ông lên. Chàng nhìn về phía Đồ Sơn Nhã Nhã với vẻ khó xử, chậm rãi mở miệng. Đồ Sơn Nhã Nhã, ta có một cách có thể cứu nàng, nhưng nàng có người mình thích không? Chuyện cứu ta có liên quan gì đến việc ta thích ai sao? Đồ Sơn Nhã Nhã ngây người, không hiểu Diệp Mẫn đang nói gì. Có, rất có liên quan, bởi vì việc cứu nàng này cần phải có sự đồng ý của cả hai bên mới có thể tiến hành. Diệp Mẫn sắc mặt cổ quái nói. Đồ Sơn Nhã Nhã vẫn một mặt hoang mang, không hiểu Diệp Mẫn đang nói gì. Thôi được, không có gì. Thấy thế, Diệp Mẫn cũng không tiện nói quá rõ ràng, trong lòng lại hỏi hệ thống, còn có phương pháp nào khác để cứu nàng không? Đinh. Có, Cửu Thiên Linh Thảo chính là tiên thảo, chủ yếu trị liệu về mặt linh hồn. Nếu mục tiêu uống vào, không chỉ trị dứt bệnh, còn có thể tinh thuần huyết mạch, thậm chí có khả năng phản tổ. Vậy Cửu Thiên Linh Thảo ở đâu? Diệp Mẫn nghe xong, trong mắt lóe lên tia sáng. Đinh. Cửu Trọng Tiên Giới. Vậy Cửu Trọng Tiên Giới đi thế nào? Diệp Mẫn hỏi dồn. Đinh. Hiện tại có ba cách, một là lên đăng thiên thê. Hai là đạt đến đỉnh phong độ kiếp, vượt qua kiếp tiên phàm. Ba là sử dụng cửa thời không dị thứ nguyên. Đăng thiên thê. Ở đâu? Diệp Mẫn mắt híp lại. Thứ hai thì khỏi nói, đợi ta đột phá đỉnh phong độ kiếp, không biết còn phải bao lâu nữa. Còn thứ ba, cửa thời không dị thứ nguyên vẫn cần một tháng để nguội. Dù đã qua mấy ngày, nhưng vẫn còn hơn 20 ngày nữa để nguội. Chàng không biết Đồ Sơn Nhã Nhã có đợi được không? Tình huống cấp bách, Diệp Mẫn liền hỏi về lựa chọn đầu tiên mà chàng không biết. Đinh. Xin ký chủ chờ, hệ thống đang kiểm tra xem thế giới này liệu còn có đăng thiên thê thông đến tiên giới hay không? Đinh. Kiểm tra hoàn tất, thế giới này tồn tại đăng thiên thê, nằm trên hòn đảo tên là Ngạo Lai Quốc. Hệ thống đã gửi vị trí này dưới dạng bản đồ điện tử vào đầu ký chủ, xin ký chủ tự động xem xét. Âm thanh hệ thống kết thúc, trong đầu Diệp Mẫn liền hiện ra một bản đồ giống như bản đồ trên điện thoại di động, còn có một điểm đỏ, chứng minh đây là tuyến đường đi tới Ngạo Lai Quốc, kèm theo cả hướng dẫn chi tiết. Chuẩn bị xuất phát, toàn trình 8.000 km, ước chừng 216 giờ. Từ vị trí hiện tại, đi về hướng Đông Nam. Bản đồ đáng tin cậy sẽ tiếp tục hướng dẫn ngài. Thứ 310 chương đi tới Ngạo Lai Quốc. Năng lực chấp hành của hệ thống vẫn vô cùng lợi hại. Ngạo Lai Quốc vốn ẩn mình trong sương mù, thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, dù là nơi bí ẩn đến mấy cũng không thể ẩn trốn. Vài ngày sau, Diệp Mẫn cùng Đồ Sơn Nhã Nhã liền đi tới một hòn đảo, nơi đây chim hót hoa nở, bốn mùa như xuân. Có rất nhiều khỉ con đang chơi đùa, nô đùa ầm ĩ, nhưng cũng có rất nhiều yêu quái loài khỉ đang đóng giữ tuần tra. Những yêu quái loài khỉ này ai nấy đều không kém cạnh cảnh giới đại yêu. Dừng lại, các ngươi là ai, dám tự tiện xông vào Ngạo Lai Quốc? Lúc này, một con khỉ yêu cảnh giới yêu vương tay cầm trường côn ngăn Diệp Mẫn và Đồ Sơn Nhã Nhã lại, bầy khỉ xung quanh lập tức lấy gậy gộc vây quanh hai người. Đồ Sơn Nhã Nhã hừ lạnh nói, ngươi cái khỉ con yêu, có biết ta là ai không? Ta quản ngươi là ai? Kẻ nào dám tự tiện xông vào Ngạo Lai Quốc, giết không tha. Khỉ yêu nghe vậy, mặt không đổi sắc, ngược lại vung côn đánh tới. Thấy vậy, Đồ Sơn Nhã Nhã định dùng vũ lực giải quyết, nhưng vào lúc này, một âm thanh đột nhiên vang vọng trên không trung, lui xuống. Không được vô lễ. Vâng. Khỉ yêu sững sờ, lập tức vội vàng lui xuống. Một đám khỉ yêu đang vây quanh cũng tản ra, nhường đường. Một con khỉ yêu anh tuấn, thân hình vừa cao vừa gầy, khoác kim giáp, đầu đội kim quang, toàn thân lấp lánh trang bị truyền thuyết màu vàng sáng, bước tới. Tam thiếu gia. Nhất thời, một đám khỉ yêu cùng nhau quỳ xuống, hô to. Đồ Sơn Nhã Nhã nhìn thấy cảnh này, hơi nghi ngờ nhìn Diệp Mẫn một cái, vì trước đó dưới cây khổ tình, hình tượng Tô Ngộ Không trong đại thánh trở về mà Diệp Mẫn biến hóa bằng áo khoác kia có chút tương tự với tam thiếu gia lúc này, nhưng tam thiếu gia này còn lâu mới sánh bằng vẻ soái khí khi Diệp Mẫn biến hóa. Hiện giờ Đồ Sơn Nhã Nhã vẫn chưa nhận ra đây chính là tam thiếu gia mà trước đây mình đã đuổi đi, vì lúc đó tam thiếu gia dùng kim quang hộ thể, toàn thân vàng óng ánh, căn bản không nhìn rõ diện mạo, còn bây giờ lại chủ động lộ ra chân thân, nên Đồ Sơn Nhã Nhã không biết. Còn Diệp Mẫn, khi nhìn thấy chân thân của tam thiếu gia, trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Quả thật là hậu duệ của Tôn Ngộ Không, nắm giữ huyết mạch truyền thừa Linh Minh Thạch Hầu, nếu không thì không thể mạnh đến vậy. Tam thiếu gia Ngạo Lai Quốc chỉ có thể là hậu duệ của Tôn Ngộ Không, tuyệt đối không thể là Tôn Ngộ Không bản thân. Dù sao thực lực của Tôn Ngộ Không sao có thể thấp kém đến vậy, dù sao cũng là cấp bậc Thái Ất Kim Tiên. Hậu kỳ vào Linh Sơn công đức viên mãn, thành Phật là đấu chiến thắng Phật, càng là Tam Hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, thành tựu chính quả Đại La Kim Tiên. Cho nên điểm này có thể loại bỏ Tôn Ngộ Không bản thân. Nhưng cũng có khả năng là một phân thân hoặc một sợi lông của Tôn Ngộ Không lưu lại thế gian, dụng ý là gì thì không rõ. Hai vị quý khách vượt ngàn dặm biển xa, không ngại khó khăn đến bổn quốc, không biết có chuyện gì cần làm. Tam thiếu gia nhìn sâu vào Đồ Sơn Nhã Nhã một cái, rồi lập tức thu ánh mắt về, đặt lên người Diệp Mẫn mà hỏi. Dưới sự dò xét của hệ thống, Diệp Mẫn nhìn thấu thực lực của tam thiếu gia này, lại là đỉnh phong hợp đạo kỳ, điều này khiến Diệp Mẫn trong lòng có chút kinh ngạc. Trong nguyên tắc, ta từng nghe nói tam thiếu gia bị một linh bảo thiên ngoại trọng thương, thực lực còn 10 phần không được một. Nếu như vậy mà vẫn còn thực lực đỉnh phong hợp đạo kỳ, thì với thực lực hoàn chỉnh, hắn mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ là đỉnh phong đại thừa kỳ? Hay là đỉnh phong độ kiếp kỳ? Hay là, đã có thể tại chỗ phi thăng tiên giới? Chẳng qua là áp chế đến đỉnh phong độ kiếp kỳ để ở lại đây sao? Vậy có dụng ý gì đây? Dưới sự dò xét của hệ thống, Diệp Mẫn không chỉ nhìn thấu cảnh giới thực lực của hắn, mà còn nhìn thấu huyết mạch của hắn, đích thị là huyết mạch Linh Minh Thạch Hầu. Vậy thì nhị đương gia trong nguyên tác, tất nhiên cũng sở hữu huyết mạch Lục Nhĩ Mi Hầu. Thế vậy, Diệp Mẫn đoán rằng, trong Ngạo Lai Quốc này, có thể còn có hai hậu duệ huyết mạch khác của Hỗn Thế Tứ Hầu, mà hai người này lần lượt là Xích Khào Mã Hầu và Thông Tý Viên Hầu. Linh Minh Thạch Hầu, thông biến hóa, thức thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đẩu. Lục Nhĩ Mi Hầu, thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật. Thông Tý Viên Hầu, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, biện hư cử, càn khôn ma lộng. Xích Khào Mã Hầu, hiểu âm dương, biết nhân sự, thiện xuất nhập, tị tử duyên sinh. Trong nguyên tác của thế giới Hồ Yêu, đã biết Lục Nhĩ Mi Hầu là nhị đương gia của Ngạo Lai Quốc, Linh Minh Thạch Hầu là tam thiếu gia, cũng chính là tam đương gia. Vậy đại đương gia có thể là Thông Tý Viên Hầu hay Xích Khào Mã Hầu? Hai chúng ta muốn vào tiên giới lấy thuốc, nghe nói Đăng Thiên Thê có thể thông đến tiên giới nằm ngay tại Quý Quốc, nên đã đến đây. Diệp Mẫn cười nhạt nói. Đồng tử tam thiếu gia chợt giãn ra rồi co lại, vẻ mặt ung dung không vội lập tức động cứng. Chàng lập tức nhìn chằm chằm Diệp Mẫn, nói, làm sao ngươi biết có Đăng Thiên Thê và tiên giới? Ngươi rốt cuộc là ai? Tam thiếu gia biết rõ Đồ Sơn Nhã Nhã không thể nào biết thứ như Đăng Thiên Thê, càng không thể nào biết sự tồn tại của tiên giới. Loại trừ điểm này, vậy thì chỉ còn kẻ nhân loại không biết từ đâu tới trước mắt này. Ngươi quản ta là người thế nào chứ, dù sao không phải kẻ xấu là được rồi, cũng chẳng làm hại đến người của ngươi đâu. Ta chỉ muốn dùng Đăng Thiên Thê đi một chuyến Cửu Trọng Thiên thôi. Diệp Mẫn nở nụ cười bất cần đời, lười nhác nói. Trong đồng tử Tam thiếu gia kim quang chợt lóe, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Diệp Mẫn, nghiêm túc cẩn thận dò xét một lần. Nhưng căn bản không nhìn ra điều gì, trong lòng liền trở nên thả lỏng. Ít nhất không phải yêu ma quỷ quái biến thành, mà là một con người thật sự, không có khí phách hào sảng, cũng không có tà ma khí tức. Nhưng lại không nhìn ra nội tình, điều này khiến Tam thiếu gia coi trọng Diệp Mẫn. Ngược lại, ngữ khí của Diệp Mẫn có chút khiến Tam thiếu gia không thoải mái, hơn nữa còn đi gần gũi với người con gái mình thích là Đồ Sơn Nhã Nhã, trong lòng cảm thấy khó chịu, liền cười nói, vậy xin mời hai vị từ đâu đến thì về đó đi, Ngạo Lai Quốc cũng không có tiên giới hay đăng thiên thê như lời ngươi nói đâu. Dừng lại, có hay không không phải do ngươi nói. Ta tự mình sẽ đi tìm kiếm. Thế thế, Diệp Mẫn liền biết Tam thiếu gia này dường như không tính để mình thuận lợi dùng đăng thiên thê thông đến tiên giới, liền cũng không còn quanh co, ngữ khí lập tức trở nên mạnh mẽ. Đường này không thông. Tam thiếu gia hời hợt nói một câu, khí tức đỉnh phong hợp đạo ẩn ẩn tràn ra, khiến sắc mặt Đồ Sơn Nhã Nhã bên cạnh biến sắc. Không thông sao? Diệp Mẫn thông dong nở nụ cười, khí tức trên người đột nhiên bùng phát, trong nháy mắt đẩy lùi khí tức của Tam thiếu gia, khiến sắc mặt Đồ Sơn Nhã Nhã bên cạnh dần dần hồi phục. Diệp Mẫn ngươi. Đồ Sơn Nhã Nhã kinh ngạc nhìn về phía Diệp Mẫn. Nàng không ngờ Diệp Mẫn lại mạnh đến thế, khí tức này, cảm giác áp bách này đã vượt xa phạm trù của yêu đế, vượt cả thời kỳ đỉnh phong trước đây của mình. Bởi vì cho dù là ở thời kỳ đỉnh phong trước đây của mình, thêm sức mạnh biến thân của cây gậy phép biến thân tiểu ma tiên, cũng không mạnh mẽ được như Diệp Mẫn bây giờ. Thứ 312 chương hỗn thế tứ hầu. Diệp Mẫn sử dụng thần chi thủ, thoáng chốc đạt đến đỉnh phong cửu tinh đấu thánh. Khí thế cùng với đỉnh phong hợp đạo của Tam thiếu gia tương xứng. Nếu thật sự giao đấu, thực lực đỉnh phong cửu tinh đấu thánh mà Diệp Mẫn phục chế từ Tiêu Huân Nhi này vẫn còn quá nhiều nước, không thể sánh được với Tam thiếu gia. Bản thân Diệp Mẫn dù có nhiều thủ đoạn, nhưng Tam thiếu gia cũng không phải tầm thường. Chỉ riêng huyết mạch linh minh thạch hầu đã vô cùng cường đại, chưa kể còn rất có khả năng nắm giữ truyền thừa kỹ năng của Tôn Ngộ Không, như Thất Thập Nhị Biến, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Pháp Thiên Tượng Địa v.v. Dưới sự dò xét của hệ thống, Diệp Mẫn cũng chỉ nhìn thấy huyết mạch mà thôi, còn lại thì không nhìn ra, nhưng không có nghĩa là không có. Dù Diệp Mẫn có nhiều thủ đoạn, nhưng Tam thiếu gia Ngạo Lai Quốc này cũng bất phàm. Càng dường như không bị pháp tắc thiên địa hạn chế, tu vi trên người cũng là thật sự rõ ràng, không phải là đạo quả dưới sự không hoàn chỉnh của thiên địa. Ngoài ra, ba con khỉ còn lại trong hỗn thế tứ hầu vẫn chưa xuất hiện. Nhưng Tam thiếu gia đã không chịu nhường bước, nhất định phải gây chuyện, vậy Diệp Mẫn cũng không ngại cho chàng một bài học, để chàng biết thế nào là kẻ treo máy. A thấy khí tức của mình bị đẩy lùi, Tam thiếu gia hơi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Mẫn, hiển nhiên không ngờ Diệp Mẫn lại có thể sở hữu thực lực như vậy. Bây giờ có thể đi được chưa? Diệp Mẫn bước ra một bước, bảo vệ Đồ Sơn Nhã Nhã ở sau lưng, nhìn về phía Tam thiếu gia, cười nhạt nói. A, đường này vẫn cứ không thông. Tam thiếu gia không nhịn được cười, đó là nụ cười chế nhạo. Hắc hắc. Hắc hắc. Cười cười cái gì mà cười. Diệp Mẫn cười cười trực tiếp vung ra một đóa hỏa liên tứ sắc. Thuần chất dương viêm, thanh liên địa tâm hỏa, vẫn lạc tâm viêm, hải tâm viêm. Trước đó khi thanh lân chuyển thế, vì Diệp Mẫn dặn dò, lửa nhỏ hỏa đã đi theo thanh lân chuyển thế, nên kim đế phần thiên viêm không có ở đây. Hỏa liên ngũ sắc chỉ có lửa nhỏ hỏa mới có thể ngưng tụ ra. Nhưng với thực lực đỉnh phong cửu tinh đấu thánh của Diệp Mẫn, toàn bộ lực lượng rót vào để thôi động hỏa liên tứ sắc, uy lực cũng kinh thiên động địa như thường. Chỉ thấy sắc mặt Tam thiếu gia lập tức biến đổi. Chàng không ngờ Diệp Mẫn một giây trước còn đang cười nói với mình, một giây sau lại bất ngờ ra tay như vậy. Khi Tam thiếu gia kịp phản ứng thì đã không kịp tránh né. Một giây sau, toàn thân chàng bị kim thân hộ thể vàng óng bao phủ, đôi mắt bốc ra lửa đỏ kim sắc, bắn ra một đạo quang trụ, tính toán lấy độc trị độc, lấy công làm thủ. Đụng. Hỏa liên tứ sắc thoáng chốc lóe lên, như biết di chuyển tức thời, lập tức xuất hiện trước mặt Tam thiếu gia, va chạm với hỏa diễm thần quang của chàng. Oanh. Uy năng kinh khủng khó tả trong nháy mắt này bùng nổ. Diệp Mẫn đã sớm lấy thần nông đỉnh ra, mang theo Đồ Sơn Nhã Nhã vào trong tránh né. Còn về Tam thiếu gia, khoảnh khắc hỏa liên tứ sắc nổ tung, kim thân hộ thể của chàng lập tức vỡ vụn biến mất, thể xác chịu xung kích của vụ nổ. Tam thiếu gia bay ngược ra ngoài, toàn bộ hòn đảo Ngạo Lai Quốc rung chuyển. Vô số dãy núi xung quanh lập tức biến mất. Nếu không phải vào thời khắc then chốt, ba bóng người cùng nhau xuất hiện, bảo vệ Ngạo Lai Quốc, thì vụ nổ này e rằng có thể thổi bay toàn bộ Ngạo Lai Quốc, toàn bộ Đông Hải. Chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, hơn nửa nước biển Đông Hải đã bị bốc hơi. Tam đệ. Tam đệ. Tam đệ, đệ tỉnh lại đi tam đệ. Chẳng lẽ lại là ma hồn thiên ngoại đến? Đợi khi ba con khỉ còn lại trong hỗn thế tứ hầu phát hiện Tam thiếu gia, chàng đã bị nổ đến mặt mũi biến dạng, da tróc thịt bong. Gương mặt khỉ vốn anh tuấn, giờ đây trở nên xấu xí vô cùng, còn có chút đáng sợ. A, mặt của ta. À, không giết ngươi, ta thề không làm khỉ. Được ba con khỉ kia phát công chữa trị xong, Tam thiếu gia dần dần tỉnh táo lại, gương mặt dữ tợn hướng Diệp Mẫn quát ầm lên. Kẻ nào dám cả gan làm càn ở Ngạo Lai quốc? Lúc này, ba con khỉ còn lại nhao nhao trừng mắt nhìn Diệp Mẫn đang hiện ra trong bụi mù. Diệp Mẫn mang theo Đồ Sơn Nhã Nhã tiến vào Thần Nông đỉnh, an toàn tránh khỏi sự tác động của vụ nổ hỏa liên tứ sắc. Vụ nổ qua đi, liền lập tức đi ra. Còn về Tiểu Thẩm Nông trong Thần Nông đỉnh, vì trước đó đã tiêu hao lượng lớn sức mạnh tạo hóa, nàng đã hóa thành nguyên hình Thần Nông đỉnh, ý thức rơi vào trạng thái ngủ say. Sức mạnh tạo hóa cũng không thể làm gì được, nhưng lực phòng ngự của Thần Nông đỉnh vẫn vô cùng đáng nể, dưới hỏa liên tứ sắc mà không hề có vết tích. Ba con khỉ còn lại xuất hiện, Diệp Mẫn vung tay cho hệ thống dò xét, liền phát hiện cả ba đều là đỉnh phong độ kiếp kỳ, chỉ cần một chân bước vào là thành bán tiên. Hoặc có thể nói, bản thân bọn họ đã thành tiên, chỉ là đè thấp tu vi, hạ xuống đỉnh phong độ kiếp kỳ để đến thế giới này. Kỳ thực ta và các vị vốn không có thù hận không thể hóa giải. Ta chỉ muốn dùng đăng thiên thê để đi tiên giới thôi, các vị hà cớ gì phải ngăn cản như vậy. Diệp Mẫn nhìn về phía ba con khỉ, cùng với Tam thiếu gia, nghiêm túc nói. Trước đó không có, bây giờ có. Trong mắt Tam thiếu gia lửa giận cuồn cuộn, không đúng, đôi mắt đã bị nổ không còn, nhưng từ trong giọng nói vẫn có thể nghe ra sự căm phẫn ngút trời. Diệp Mẫn. Đồ Sơn Nhã Nhã có chút khẩn trương nhìn về phía Diệp Mẫn, vì ba con khỉ vừa xuất hiện đã tạo cho nàng áp lực quá lớn. Dù nàng không biết thực lực đối phương là gì, nhưng lại có thể cảm nhận được, mình trước mặt bọn họ, hệt như đom đóm gặp trăng sáng giữa trời. Nhỏ bé như hạt bụi, hoặc còn nhỏ bé hơn cả hạt bụi. Tin ta. Diệp Mẫn thông dong nở nụ cười. Thấy thế, Đồ Sơn Nhã Nhã trong lòng lập tức nảy sinh cảm giác an toàn vô hạn, đến mức khiến Đồ Sơn Nhã Nhã có chút ngẩn người, vì khoảnh khắc này, Diệp Mẫn hệt như Đồ Sơn Hồng Hồng trước đây, đứng chắn trước mặt nàng. Vạn sự đều có nàng ấy ở đó, có chuyện gì cũng là nàng ấy đứng ra trước nhất. Chờ một chút, ta muốn hỏi một câu, các ngươi có quen Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ không không? Lúc này, Diệp Mẫn đột nhiên hỏi Tứ Hầu một vấn đề. Ách ngươi! Ngươi! Sao ngươi biết Đại Thánh gia? Nghe vậy, đồng tử Tứ Hầu đột nhiên co rút lại, nhìn về phía Diệp Mẫn. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Tề Thiên cùng trời đồng thọ, thật là danh hiệu khí phách. Đồ Sơn Nhã Nhã sau khi nghe thấy, ở một bên tò mò lặp lại thì thầm. Nhìn thấy Tứ Hầu phản ứng như vậy, cùng với lời nói của họ, Diệp Mẫn thầm nghĩ, bốn con khỉ này, hẳn là nhận được truyền thừa của Hỗn Thế Tứ Hầu, chứ không phải là phân thân do chân thân phân hóa ra gì đó, mà là hậu duệ đời sau của Hỗn Thế Tứ Hầu. Ta không chỉ biết Đại Thánh, ta còn biết truyền thừa trên người từng vị các ngươi. Nếu ta không đoán sai, Linh Minh Thạch Hầu là ngươi phải không? Lục Nhĩ Mi Hầu là ngươi phải không? Thông Tý Viên Hầu là ngươi phải không? Xích Khào Mã Hầu là ngươi phải không? Ngay sau đó, Diệp Mẫn lần lượt chỉ ra lai lịch huyết mạch của Tứ Hầu. Tứ Hầu nghe xong không khỏi nhìn về phía nhau, đều có thể nhìn ra sự kinh hãi trong mắt đối phương. Bọn họ không ngờ lai lịch của mình lại bị Diệp Mẫn một mắt nhìn thấu, biết rõ mồn một. Linh Minh Thạch Hầu chính là Tam Thiếu Gia kia. Lục Nhĩ Mi Hầu chính là Nhị Đương Gia khỉ cái kia. Thông Tý Viên Hầu chính là người áo lông trắng đã hóa thành hình người kia. Còn về nam tử trung niên tóc đỏ kia chính là Xích Khào Mã Hầu. Ta còn đoán, các ngươi cũng chẳng phải sinh vật nguyên bản của giới này, hẳn là từ tiên giới trên cao mà xuống, thực lực thật sự e rằng cũng không chỉ như những gì các ngươi đang thể hiện. Đến giới này chắc hẳn là vì một chuyện gì đó. Diệp Mẫn nói ra hết thảy những suy đoán trong lòng mình. Dừng. Đừng nói nữa. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Nghe vậy, Tứ Hầu trong lòng kinh hãi tột độ, vội vàng cắt ngang lời Diệp Mẫn. Nếu không cắt ngang hắn nói chuyện, e rằng ngay cả chuyện lớn chuyện nhỏ dưới eo cũng sẽ bị hắn đoán ra. Đương nhiên, trừ Nhị Đương gia nước Ngao Lai này. Hai ta là ai không quan trọng. Diệp Mẫn thở dài một tiếng. Điều quan trọng là, các vị, các ngươi nhất định phải đối đầu với ta sao? Ta cũng không hề có ý định muốn đối địch với các ngươi, ta chỉ là muốn mượn đăng thiên thê của nước Ngao Lai các ngươi, để đi tới cõi tiên giới Cửu Trùng Thiên. Nói đến đây, Diệp Mẫn cố ý chỉ tay lên bầu trời. Chuyện này, trừ Tam thiếu gia ra, ba con khỉ còn lại đều có chút lung lay. Lúc này, Đồ Sơn Nhã Nhã đứng một bên nghe mà sửng sốt, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò. Nàng thầm nghĩ, đi theo Diệp Mẫn quả nhiên có thể biết rất nhiều điều mình trước đây chưa từng biết. Những con khỉ này lại là đến từ tiên giới trên cao. Thảo nào chúng lại cường đại đến vậy? Nhìn vẻ mặt của chúng, hẳn là Diệp Mẫn đã nói trúng tim đen. Hừ, lẽ nào ta lại sợ ngươi? Lúc này, Tam thiếu gia lại lạnh rên một tiếng, không chút nào muốn hòa giải. Tam thiếu gia bây giờ đối với Diệp Mẫn hận thấu xương, dù lờ mờ biết lai lịch hắn bất phàm, vẫn muốn giữ hắn lại nơi này. Khoan đã, Tam đệ. Ân oán cá nhân là chuyện nhỏ, chớ vì thế mà trêu chọc một cường giả vô danh, không rõ lai lịch, hỏng đại sự. Lục Nhĩ Mi Hầu, nhị đương gia nước Ngao Lai, truyền âm nói. Nhị tỷ. Linh Minh Thạch Hầu Tam Thiếu Gia đột nhiên nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu. Tam đệ, đây là ý của cả ba chúng ta. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn về phía Linh Minh Thạch Hầu rồi lại truyền âm. Đại ca. Bạch tiền bối. Ngay cả các ngươi cũng Linh Minh Thạch Hầu nhìn về phía hai con khỉ Thông Tý Viên Hầu và Xích Khào Mã Hầu. Cả hai cũng lặng lẽ gật đầu. Tam đệ, ta biết ngươi nuốt không trôi cục tức này, bất quá, ngươi chẳng lẽ đã quên mất vị kia ở bên trong Đăng Thiên Thê rồi sao? Lục Nhĩ Mi Hầu nói. Nghe vậy, Linh Minh Thạch Hầu lập tức mắt sáng rực, hiểu ý Lục Nhĩ Mi Hầu, đúng là một chiêu mượn đao giết người, vẫn là nhị tỷ thông minh nhất. Cũng không hẳn, kẻ này biết rõ nội tình của chúng ta, tất nhiên lai lịch không nhỏ, có thể là hậu duệ của một vị đại năng tiên gia nào đó. Không phải là chúng ta sợ phiền phức, mà là nếu thật động thủ, ta e sẽ hỏng việc lớn. Vẫn là nhị tỷ nghĩ chu đáo. Hai người đối mặt thật lâu, những lời truyền âm vẫn không ngừng trao đổi. Diệp Mẫn tuy không nghe thấy chúng truyền âm, nhưng nhìn tình huống này, đoán cũng đoán được, chắc chắn là chúng đã dùng bí thuật truyền âm. Hừ. Lúc này, Linh Minh Thạch Hầu lạnh rên một tiếng, lại lạnh lùng quét mắt nhìn Diệp Mẫn. Hắn không nói một lời rồi biến mất tại chỗ. Diệp Mẫn thấy vậy, trong lòng lập tức khẳng định. Kẻ này chắc chắn đã truyền âm trao đổi với ba kẻ kia. Như vậy nói cách khác, ba con khỉ còn lại cũng không muốn đối địch với mình. Thế nhưng, ba con khỉ này đều là đỉnh phong độ kiếp cửu trọng thiên, lại thêm Tam Thiếu Gia đỉnh phong hợp đạo bị mình đánh lén bị thương nặng. Nếu liên thủ tấn công mình, với trạng thái hiện tại của mình, đối với chúng mà nói, hẳn là chuyện 10 phần chắc chín mới đúng chứ. Chúng không ngờ lại chịu nhún nhường sao? Khỉ không phải đều là những kẻ tính tình nóng nảy sao? Chẳng lẽ là đang cố kỵ điều gì? Diệp Mẫn trong lòng nghi ngờ không ngớt. Lúc này, nhị đương gia nước Ngao Lai, Lục Nhĩ Mi Hầu, lại mặt tươi cười chào đón, cất lời, hai vị quý khách xin mời đi theo ta. Diệp Mẫn, thái độ của chúng chuyển biến cũng quá lớn, e rằng có bẫy. Đồ Sơn Nhã Nhã thấy vậy, nhẹ nhàng kéo một góc vạt áo Diệp Mẫn. Cảm nhận được cử chỉ nhỏ của Đồ Sơn Nhã Nhã, Diệp Mẫn quay đầu nhìn nàng, lắc đầu nói, cho dù là núi đao biển lửa thì đã sao? Không thể chần chừ được nữa, nếu cứ tiếp tục chỉ e nàng sẽ quên mất ta. Mấy ngày nay từ Đồ Sơn bay đến nước Ngao Lai, ký ức của Đồ Sơn Nhã Nhã liền bắt đầu từng giờ từng phút tiêu tán, nàng đã bắt đầu trở nên đãng trí rồi. Diệp Mẫn biết, đây là di chứng của cấm thuật kia đã bắt đầu. Nếu cứ kéo dài thêm chút nữa, Đồ Sơn Nhã Nhã sẽ quên hết mọi thứ, quay về bản năng, từ một hồ tiên nắm giữ linh trí, biến thành một tiểu hồ ly thông thường. Đồ Sơn Nhã Nhã không nói một lời. Chính nàng cũng có thể cảm nhận được, trí nhớ và linh trí của mình bắt đầu dần dần biến mất, dù chậm chạp, nhưng đã bắt đầu. Nàng yên tâm đi, mọi chuyện cứ để ta lo. Diệp Mẫn nắm lấy tay Đồ Sơn Nhã Nhã, cười nói. Đồ Sơn Nhã Nhã gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, quay đầu sang chỗ khác, không nói một lời. Nàng khẽ gật đầu, khẽ ừ một tiếng trong cổ họng đáp lại Diệp Mẫn. Xin tiểu thư Lục Nhĩ Mi Hầu dẫn đường. Diệp Mẫn lập tức nói với Lục Nhĩ Mi Hầu. Xin mời hai vị. Lục Nhĩ Mi Hầu cười nói. Sau đó, Diệp Mẫn và Đồ Sơn Nhã Nhã đi theo sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu. Nàng bước một bước, biến mất tại chỗ, chỉ một giây sau, một người một hồ một khỉ liền xuất hiện trên một đỉnh núi. Những con khỉ còn lại không tới, ai nấy đều rời đi. Chỉ có khỉ cái Lục Nhĩ Mi Hầu còn ở lại hiện trường. Đứng trên đỉnh núi này, có thể bao quát cả non sông trong tầm mắt. Có thể thu cả hòn đảo này vào trong mắt. Tầng mây đều ở lưng chừng núi, khung trời xa xăm dường như có thể với tay chạm đến, tay hái mặt trời, mặt trăng, tinh tú, dễ như trở bàn tay. Đến nơi này xong, khỉ cái Lục Nhĩ Mi Hầu liền lập tức dùng bí thuật mở ra Đăng Thiên Thê. Đó là một chùm sáng, từ bầu trời trên cao bắn xuống. Sau đó, chùm sáng này hóa thành một cánh kim môn. Kim quang lóng lánh, tỏa ra bốn phía, chói mắt vô cùng. Bên cạnh kim môn lờ mờ có một kim long cuộn quanh, tựa như hư ảnh, lại còn hơn cả chân long, trông hết sức kinh người. Đẩy ra cánh cửa này, chính là Đăng Thiên Thê thông đến tiên giới. Bất quá ta hảo tâm nhắc nhở hai vị một câu, Đăng Thiên Thê không phải ai cũng có thể trèo lên được, bây giờ rời khỏi nước Ngao Lai vẫn còn kịp. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn về phía cánh kim môn, sau lại nhìn Diệp Mẫn, chậm rãi nói. Đa tạ đã nhắc nhở. Diệp Mẫn khẽ gật đầu. Tiếp đó liền kéo Đồ Sơn Nhã Nhã, đẩy ra cánh cửa lớn màu vàng ống kia. Vạn trượng kim quang từ trong đột ngột bắn ra, khiến Diệp Mẫn và Đồ Sơn Nhã Nhã vội vàng che mắt. Chờ kim quang tiêu tan xong, cảnh tượng bên trong lập tức hiện ra. Đây là một bậc thang luôn thông thẳng lên bầu trời, màu vàng óng ánh. Diệp Mẫn và Đồ Sơn Nhã Nhã đẩy cửa đi vào, cánh cửa phía sau liền biến mất. Đây là bậc thang. Nếu rơi xuống, không biết sẽ rớt xuống đâu. Đồ Sơn Nhã Nhã thăm dò tính dùng chân nhẹ nhàng dẫm lên bậc thang đầu tiên. Diệp Mẫn nhìn chung quanh, phát hiện nơi này không cách nào phi hành. Trừ bậc thang ra, bốn phía đều là hư không vũ trụ trống rỗng, hơn nữa có vẻ như còn có lực hút, nếu rơi xuống là thật sự sẽ ngã xuống. Chẳng cho phép một tia mơ mộng ngao du vũ trụ nào lay chuyển được. Rắc. Lúc này, Diệp Mẫn và Đồ Sơn Nhã Nhã đều nghe thấy một tiếng vỡ vụn chói tai. Hai người nhìn nhau rồi lập tức chú ý tới, nơi phát ra âm thanh kia là từ ngay dưới chân mình. Bậc thang kia bắt đầu vỡ vụn. Chạy. Diệp Mẫn thấy vậy, lập tức nắm lấy tay Đồ Sơn Nhã Nhã chạy lên. Chạy. Theo Diệp Mẫn và Đồ Sơn Nhã Nhã không ngừng chạy về phía trước, những bậc thang sau lưng từng bậc một vỡ vụn biến mất, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Không biết trôi qua bao lâu, hai người dần dần đều sức lực kiệt quệ, bởi vì nơi đây tựa như nắm giữ một loại cấm chế mạt pháp nào đó. Ở nơi này, hết thảy năng lượng huyền diệu khó hiểu đều bị cắt đứt. Ngay lúc hai người sức lực gần như hư thoát, cả hai cuối cùng cũng đi đến bậc thang cuối cùng. Trên bậc thang cuối cùng này là một bình đài này toàn bộ trắng loãng như ngọc, diện tích cực lớn, lớn đến mức có thể kéo dài từ một tinh cầu đến tận một tinh cầu khác. Hai người lại nhìn ra phía sau, phát hiện đường về đã biến mất. Dưới chân hai người đang đứng trên bình đài, xuất hiện từng đường ngang dọc đan chéo, giống như một bàn cờ khổng lồ, một bàn cờ của trời đất. Ngay sau đó, bình đài này biến hóa trong suốt, chỉ có những đường ngang dọc đan chéo vẫn còn đó, hơn nữa phát ra nhàn nhạt u quang. Nếu không phải Diệp Mẫn và Đồ Sơn Nhã Nhã. Hết chương 322. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.